Vô thượng thần đế 145 chương 1432 tam linh kiếm vân ca. Làm sao bây giờ? Vương Tâm Nhã nhìn thấy phía trước ma tộc dày đặc, thời khắc chuẩn bị, không có cách, chỉ có thể xông vào. Mục Vân mở miệng nói, chúng ta mỗi ở chỗ này chậm trễ một đoạn thời gian, liền sẽ khiến cho ma tộc đại quân tới gần, cuối cùng sẽ chỉ dùng chính mình lâm vào hiểm cảnh. U Vinh Quy Quy Mơ. Vương Tâm Nhã dài cầm phủ trong tay, nhìn về phía trước, cẩn thận. Mà giờ khắc này Mục Vân trong tay, Ô Ngữ kiếm trong tay, nhàn nhạt kiếm mang dần dần bắt đầu khuyết tán ra tới. Giết không nói hai lời, Mục Vân toàn bộ thân thể trực tiếp bộc phát ra đi. Vương Tâm Nhã đứng ở đằng xa, bàn tay đánh đàn, vù vù âm thanh lập tức vang lên. Từng đạo vù vù tiếng vang lên, từng đạo âm phù hướng phía Mục Vân trực tiếp lao vụt mà đi. Những cái kia âm phù khiến cho Mục Vân tốc độ dần dần tăng tốc càng nhanh hơn. Mà trong đó một ít âm phù lại là tốc độ chạy về phía những cái kia ma tộc chiến sĩ, khoảng cách lập tức gia tăng. Cùng một thời gian, Mục Vân bàn tay vung lên, từng đạo thân ảnh màu đen lập tức khuyết tán ra tới. Huyết vệ tại lúc này trực tiếp bị Mục Vân thả ra. Mục Vân giờ này khắc này toàn thân cao thấp, lực lượng lại lần nữa gia tăng, tốc độ đề thăng. Vung lên Ô Ngữ kiếm trực tiếp thẳng hướng kia lục phẩm đại la kim tiên cảnh giới ma tướng. Muốn chết nhân loại nhìn thấy Mục Vân đánh tới, kia ma tướng trực tiếp bàn tay vung lên, thân ảnh phóng tới Mục Vân, đôi cánh tay trực tiếp cầm Mục Vân trong tay Ô Ngữ kiếm. Khanh một đạo tiếng leng keng vang lên, Ô Ngữ kiếm trực tiếp đứt gãy. Ngọa tạo Mục Vân lập tức rút lui, Ô Ngữ kiếm vứt bỏ. Cả người nhìn xem trước người ma tướng, sắc mặt đại biến. Cái này ma tướng bàn tay quả thực là một thanh thánh cấp tiên khí. Xú tiểu tử, muốn chết nhìn thấy Mục Vân như thế cả gan làm loạn, mà lại phóng xuất ra khôi lỗi, muốn xông phá hắn phòng hộ. Cái này ma tướng chỉ cảm thấy mình bị vũ nhục đồng dạng. Mục Vân xem thường thực lực của hắn, làm thịt hắn. Ma tướng lập tức hạ lệnh, đứng tại thần cung trước cổng chính hơn 200 tên ma tộc chiến sĩ lập tức thẳng hướng Mục Vân. Nhưng là giờ phút này Mục Vân lại là phóng xuất ra toàn bộ huyết vệ trực tiếp giết ra. Mà trong tay hắn ba thanh tiên kiếm bất ngờ xuất hiện. Đúng là hắn trước đó sở được đến ba thanh thánh cấp tiên kiếm. Ba thanh tiên kiếm, một thanh nắm trong tay, mặt khác hai thanh lại là bị Mục Vân ý niệm điều khiển, lơ lửng ở bên người hai bên. Đây là lúc trước hắn đạt được ba thanh thánh cấp tiên kiếm, mỗi một chuôi đều là 10 phần tinh xảo. Hơn nữa lúc trước gặp phải cái này ba thanh tiên kiếm chính là cùng một chỗ, cho nên hiện tại Mục Vân mặc dù chỉ xuất ra một thanh, nhưng là mặt khác hai thanh vẫn ý như là lơ lửng bên cạnh thân. Hắn tuyệt không ngay lập tức đem Lạc Thiên Hành phóng xuất ra. Hắn muốn tự mình nhìn xem mình bây giờ giao đấu lục phẩm đại la kim tiên ma tộc chiến sĩ đủ khả năng phát huy ra thực lực đến cùng có bao nhiêu. Mà lại đến tam phẩm đại la kim tiên cảnh giới, hắn cũng cần tôi luyện mình thực lực. Một tay cầm kiếm, Mục Vân vọt thẳng ra. Hắn lần này sở thi triển chính là kiếp trước tương đối quen luyện nhất môn kiếm pháp Lạc Vũ Thiên Kiếm Quyết. Kiếm quyết này chỉ có tam thức, đệ nhất thức vì Vũ Lạc Phân Phân, đệ nhị thức vì Thiên Kiếm Phong Khiếu, đệ tam thức vì Lạc Vũ Kiếm Trảm. Tam thức kiếm chiêu mặc dù tương đối ít, nhưng là mỗi một chiêu chuyển hóa lại là bao hàm toàn diện. Thánh cấp tiên kiếm, đây là Mục Vân lần thứ nhất lần nữa sử dụng. Loại kia thực lực cường đại thao túng cảm giác để hắn khó mà quên. Chiến Mục Vân vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp kiếm khí tung hoành. Ma tướng thấy cảnh này lại càng là giận không kềm được. Nhất cái nhân loại nho nhỏ tam phẩm đại la kim tiên cảnh giới lại dám chính diện ứng đối hắn, quả thực là không biết sống chết. Man Ngưu chàng quát khẽ một tiếng, Man Ngưu tướng quân trực tiếp hai tay vây quanh ở trước ngực, toàn bộ thân thể xoắn ốt phóng tới Mục Vân. Vũ Lạc Phân Phân kiếm xuất thủ, Mục Vân trực tiếp một kiếm vung ra, từng đạo kiếm khí giống như thiên hàng mưa to. Chỉ bất quá, cái này mỗi một giọt mưa đều là tung hoành kiếm khí. Mà giờ khắc này, hắn bất ngờ phát hiện bên người hai thanh kiếm, thế mà tại lúc này đi theo kiếm trong tay, bắt đầu không tự chủ được bộc phát ra cường đại công kích, mà lại phát ra tán công kích, thế mà là cùng trong tay hắn thúc giục kiếm giống nhau như đúc. Chỉ là hai bên hai thanh kiếm lực công kích lại là yếu một nửa. Ba thanh kiếm là cùng một nhịp thở, Mục Vân lập tức nội tâm mừng thầm. Không nghĩ tới cái này ba thanh kiếm còn nhặt được bảo. Đã như vậy, liền xưng hô các ngươi vì Tam Linh kiếm. Lời nói rơi xuống, Mục Vân chủ động từ bỏ đối mặt khác hai thanh kiếm tận lực khống chế. Mà giờ khắc này, kia hai thanh kiếm thế mà là trực tiếp lơ lửng tại Mục Vân thân trước, tựa hồ là nhận trường kiếm trong tay của hắn hấp dẫn. Diệu A không nói nhiều nói, mưa kiếm bay ra, từng đạo cường hoành kiếm khí ngưng tụ tịch diệt kiếm đạo uy lực, thẳng hướng kia ma tướng. Khanh âm vang bang, kim loại giao hội tiếng vang lên. Man ngưu công kích như là kim rủi tiên khí, dùng thân thể của mình ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống tới Mục Vân công kích. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân cũng phát hiện kia man ngưu mặt ngoài thân thể xuất hiện từng đạo dấu đỏ, nhìn cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Thử lại lần nữa, Mục Vân khóe miệng mang theo một vòng cười lạnh, trực tiếp vừa sải bước ra. Trường kiếm trong tay trước người khắc họa ra nhất cái cổ quái ấm ký. Cuối cùng, trường kiếm trực tiếp đâm vào ấm ký trung ương. Oanh! Thiên kiếm phong khiếu một kiếm đâm ra, giống như mưa to gió lớn sắp khuynh hạ. Tiếng oanh minh, liên tục, lực lượng dần dần gia tăng. Oanh! Rầm rầm rầm. Một kiếm kia, ngưng kết trời long đất nở thẳng hướng ma tướng. Lăn đi ma tướng giờ phút này bước ra một bước, song quyền tề xuất. Phúc phúc. Nhưng mà trong nháy mắt, kiếm ấm trực tiếp xông qua ma tướng hai tay. Hắn hai đầu cánh tay bị trực tiếp khuấy động thành bã vụn. Không chỉ như thế, Mục Vân thân ảnh tại lúc này trực tiếp xếp ra. Lạc vũ kiếm chạm một kiếm rơi xuống, phách thiên cách địa chém xuống tới. Phanh. Trường kiếm tại lúc này trực tiếp hóa thành từng đạo mũi kiếm, lập tức oanh thiên lấp mặt đất. Kia ma tướng thân ảnh tại lúc này trực tiếp hóa thành hai nửa. Lục phẩm đại la kim tiên ma tướng tại Mục Vân trong tay triệt để bỏ mình. Giờ này khắc này, Mục Vân chỉ cảm thấy ngực khí huyết sôi trào. Một bộ này nước chảy mây trôi kiếm pháp đối với hắn mà nói tiêu hao khá lớn. Đi, Mục Vân nhìn xem Vương Tâm Nhã, lập tức mở miệng nói. Đi đi hướng nào? Nhưng là ngay tại giờ phút này, giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Trong chớp nhoáng, hai thân ảnh vọt thẳng tới đại môn bên ngoài, lần lượt từng thân ảnh theo sát mà tới. Hai đạo thân ảnh kia cuồng bạo nghiền ép lực, khiến cho Mục Vân cũng là khó mà chống đỡ được. Cái này xuất hiện hai tên ma tộc người thực lực, hoàn toàn là nghiền ép mới vừa rồi bị hắn chém giết ma tướng. Thế nhưng là, vừa rồi mở miệng nói chuyện cũng không phải hai người này. Mục Vân lập tức đứng dậy. Tất cả dừng tay, rít lên một tiếng. Lập tức vang lên. Thần cung bên trong, hết thầy kiến trúc tại lúc này đều sụp đổ. Chỉ có cung điện kia sừng sững không ngã. Mà giờ khắc này, kia hai tên thân cao chừng 5 mét ma tộc chiến sĩ trực tiếp một người một quyền đánh tới hướng đại điện. Oanh! Trong khoảnh khắc đại điện sụp đổ, hết thảy tan thành mây khói. Hai người này ít nhất là bát phẩm đại la kim tiên cảnh giới. Mục Vân giờ phút này lập tức trở lại Vương Tâm Nhã bên người, nhìn xem hết thảy. Tam đại tông môn đệ tử kia, Mã Ấy, Tăng Vân thượng đám người trong nháy mắt này triệt để bỏ mình. Bọn hắn thậm chí căn bản không có thời gian phản ứng. Thấy cảnh này, Mục Vân càng là cẩn thận nhìn xem hai tên ma tộc chiến sĩ. Tiểu Dược, giết ta ma tộc. Ngươi muốn chết? Kia trong đó một tên ma tộc chiến sĩ trực tiếp thân thể nhất cách bật lên, đến Mục Vân thân trước, to lớn bàn tay hướng phía Mục Vân bắt tới. Giờ phút này, Tam Linh kiếm cùng nhau xuất động. Thế nhưng là kiếm khí rơi xuống, căn bản là không có cách phá vỡ kia ma tộc chiến sĩ bàn tay. Mà Vương Tâm Nhã từng đạo âm phù đập nện ra ngoài, căn bản vô dụng. Chênh lệch quá lớn. Lạc Thiên Hành Mục Vân giờ phút này đột nhiên hét lớn một tiếng. Mắt thấy bàn tay kia sắp tới gần Mục Vân. Một thân ảnh từ Mục Vân thân trước bỗng nhiên xuất hiện. Bàn tay vung lên. Xoẹt một tiếng vang lên. Kia cao 5 mét lớn ma tộc chiến tướng bị trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Lạc Thiên Hành toàn thân ngọc cốt phía trên sinh trưởng nhàn nhạt màng xương. Cả người tại dưới hắc bào biểu lộ ra khá là uy phong. Mà kia bát phẩm đại la kim tiên cảnh giới ma tộc chiến tướng trực tiếp bị xé thành hai nửa. Giờ phút này, một tên khác ma tộc chiến tướng lập tức hừ một tiếng. Ngươi giết Man Khâu, ngươi liền chịu chết đi. Kia ma tộc chiến tướng thấy cảnh này, lập tức xông về phía trước. Mục Vân giờ phút này lôi kéo Vương Tâm Nhã, mới thở dài một hơi. Bát phẩm đại la kim tiên cảnh giới ma tộc chiến tướng còn là quá mạnh. Chí ít hắn hiện tại không phải là đối thủ. Lạc Thiên Hành giờ phút này trực tiếp hừ lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, lực lượng dũng đãng căn bản không e ngại. Hắn hiện tại là cửu phẩm đại la kim tiên cấp độ, đối mặt một cái bát phẩm đơn giản miêu sát. Lạc Thiên Hành bàn tay vung lên, ngọc cốt cánh tay nhô ra, lực lượng trực tiếp đấu đá ra. Làm cản ông. Đột nhiên, một đạo tiếng quát vang lên, toàn bộ thiên địa tại lúc này, phảng phất là triệt để an tĩnh lại. Một thanh âm, xa cuối chân trời, lại như cùng gần ngay trước mắt, lập tức vang lên. Tiếng oanh minh điếc tai. Thế nhưng là so đây càng khủng bố. Lại là kia một đạo tiếng oanh minh vang lên về sau. Mục Vân phát hiện. Thân thể của mình. Hoàn toàn cứng ngắc trụ. Toàn bộ không gian tại lúc này bị triệt để trói buộc chặt. Tất cả mọi người cùng vật toàn bộ tính lại. Mục Vân giờ phút này vô cùng minh bạch. Có thể vào giờ phút này làm đến bước này chỉ có tiên. Vương ma vương giáng lâm. Mục Vân nội tâm lo lắng không thôi. Phanh. Đột nhiên. Một đạo bành tiếng vang vang lên. Lạc Thiên Hành thân ảnh. Giống như một đạo cành gãy lá úa. Trực tiếp xuyên qua toàn bộ thần cung. Bị một bàn tay đánh bay. Biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, một thân ảnh cất bước mà tới. Người này thân cao khoảng chừng 10 mét nhiều. Đầu có hai sừng. Mũi vỉnh lên trời. Bộ dáng rất xấu xí. Dáng người rất kiệt xuất nhổ. Man Ngưu Ma Vương Mục Vân trái tim lập tức co vào. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, khủng bố cấm chế biến mất, thân thể tất cả mọi người ầm vang ngã xuống đất. Mục Vân chật vật ngã xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra. Tiên vương cảnh giới chính là chí tôn, chính là vô địch. Hết thảy chưa tới tiên vương cảnh giới cường giả, tại tiên vương cảnh giới phụ trợ hạ, đều là sâu kiến. Mục Vân tin tưởng, dù là mình bây giờ tại cửu phẩm đại la kim tiên cảnh giới, cũng là cặn bã. Man Ngưu Ma Vương đến tiên vương, chính là chúa tể hết thảy tồn tại. Chính là Kiếm Vấn Thiên. Sở Hiên Viên bọn hắn những cái kia đỉnh tiêm cửu phẩm đại la kim tiên cảnh giới thiên chi kiêu tử. Cũng không dám cùng chi tranh phong. Cho nên, làm tam đại ma vương trở về đến tiên vương cảnh giới. Bọn hắn lập tức triệt binh. Căn bản không dám chính diện cùng chi đối kháng. Đây chính là tiên vương khủng bố. Lần này, xong đời rồi. Vô thượng thần đế 145 chương 1433 giao ra thiên bi ha ha. Có ý tứ nhân loại. Trong tay lại có mạnh mẽ như thế khôi lỗi. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy Man Uyên nhìn xem Mục Vân. Bàn tay nhẹ nhàng khẽ huy động. Những khôi lỗi kia toàn bộ rơi xuống trước người hắn. Bị chùy nửa chết nửa sống Lạc Thiên Hành giờ phút này cũng là bị triệu hồi. Mục Vân đại khí không dám thở dốc, nhìn xem thân trước người trong mắt mang theo cẩn thận. Man Ngưu Chi Vương, Man Uyên. Người này tại hắn kiếp trước chính là danh chấn ma tộc Man Ngưu Chi Vương. Mặc dù bị phong ấn, nhưng là bây giờ tại khôi phục thực lực. Đến tiên vương, xa xa không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Ti tiện nhân loại Man Uyên nhìn xem Mục Vân, trêu đùa nói. Như vậy chút điểm thực lực, còn tại trước mặt ta lừa gạt. Bất quá ngươi cách này khôi lỗi, Thế mà là có cửu phẩm đại la kim tiên cảnh giới thực lực. Thật là khiến người ta cảm giác ngoài ý muốn. Man Uyên nhìn xem trước người Lạc Thiên Hành, rất là hiếu kỳ. Man Uyên, như vậy có ý tứ sự tình. Ngươi sao có thể chính mình một mình hưởng dụng đâu? Một thanh âm đột nhiên vang lên. Thần cung đại môn, hai thân ảnh đi vào. Một người trong đó, da thịt nếu tuyết, thân mang váy trắng, bộ dáng kiều mị, mỗi tiếng nói cử động mang theo mị thái. Mà đổi thành một người, trên thân hồng quang chợt hiện, từng đạo ngọn lửa màu đỏ rực đường vân ở trong đó tràn ngập. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm thầm nghĩ, lần này là thật xong đời rồi. Tam đại ma vương đều xuất hiện, Tuyết Vân Kỳ cùng Trúc Ly hai người thế mà cũng sẽ xuất hiện ở đây. Các ngươi làm sao tới rồi? Nhìn thấy hai người xuất hiện, Man Uyên cũng là rất kinh ngạc. À, tiểu gia hỏa này, không phải liền là gỡ xuống Phật Đà Thánh Thủ tiểu gia hỏa kia sao? Tuyết Vân Kỳ một đôi mắt chằm chằm trên người Mục Vân, trong mắt đầy là kinh ngạc. Chính là hắn Trúc Ly giờ phút này cũng là kịp phản ứng. Hai người nhìn xem Mục Vân, trong mắt thần thái sáng láng. Quả nhiên là tiểu tử này. Man Uyên giờ phút này cũng mới kịp phản ứng. Ba người lập tức mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Mục Vân. Mục Vân vội vàng nói. Ba vị, kia cái gì tay trái? Là ta bóc đến không sai. Thế nhưng là cơ duyên xảo hợp. Cũng vừa hảo là cứu ra ba vị. Ba vị hẳn là sẽ không lấy oán trả ơn a, lấy oán trả ơn ha ha. Man Uyên ha ha cười nói. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, còn nghĩ thoát thân lão tử quản ngươi có đúng hay không cứu chúng ta. Nhìn thấy ngươi kia tay trái, lão tử liền tức giận. Câu nói này nói, Mục Vân căn bản là không có cách phản bác. Hắn cũng không thể chặt xuống tay trái mình, giao cho bọn hắn. Ba vị ma vương, cái này đúng là ngẫu nhiên. Vãn bối vô ý mạo phạm cẩu thí, Man Uyên mắng. Các ngươi nhân tộc, ta liền không thấy được một cái tốt. Dù sao gặp mặt, giết chính là. Nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm chỉ có thể thầm mắng. Thế nhưng là những này ma tộc, là căn bản sẽ không theo hắn nói cái gì đạo lý. Trong lòng bọn họ, chỉ có sát lục. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì? Mục Vân giờ phút này vô cùng giãy giụa. Chỉ là đột nhiên, Mục Vân trong đầu, một đạo huyễn ảnh lướt qua. Cửu Linh Đoạt Thiên Bi, Mục Vân lập tức kích động không thôi. Đúng, không sai. Ma tộc từ trước đến nay là cường kiện thân thể của mình cùng huyết mạch. Cái này Cửu Linh Đoạt Thiên Bi, đối bọn hắn mà nói, chính là tốt nhất vật đại bổ. Chỉ là hắn không thể trực tiếp xuất ra Cửu Linh Đoạt Thiên Bi. Nếu không, ba vị ma tộc ma vương trực tiếp liền làm thịt hắn. Phải làm sao? Trong chớp nhoáng, Mục Vân trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ. Man Uyên nhìn xem những khôi lỗi kia, nói, những khôi lỗi này trên thân nắm giữ đầy đủ khí huyết. Tiểu tử, ngươi là thế nào làm được? Man Uyên giờ phút này mở miệng hỏi thăm. Mục Vân càng là tìm được mở miệng lấy cớ. Ta được đến một kiện chí bảo, có thể liên tục không ngừng cho bọn hắn ngưng tụ khí huyết. Mục Vân lời này rơi xuống, mọi người nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, kinh ngạc không thôi. Tam đại ma vương giờ phút này đều là đi lên phía trước. Thứ gì? Mục Vân trong tay nếu là quả thật có như thế thần khí, vậy thì đối với bọn họ khôi phục thực lực đến nói, quả thực là chỗ tốt cực lớn a. Nhìn thấy ba người quả nhiên là nội tâm mong đợi, Mục Vân lập tức có chút nắm chắc. Bốn khối Cửu Linh Đoạt Thiên Bi hiện tại cùng hắn là tâm thần câu thông. Chỉ là Mục Vân không biết có thể hay không dựa vào bốn khối Cửu Linh Đoạt Thiên Bi tiến tới khống chế cái này tam cái đại ma đầu, tam đại ma tộc ma vương. Tương lai nếu là hồi phục trạng thái đỉnh phong, kia thế nhưng là tam cách đắc lực đỉnh tiêm ma tộc tay chân. Sinh tử ám ấm, dùng thực lực của hắn bây giờ căn bản không có khả năng loại đến tam đại ma vương trên người. Nhưng là nếu là lấy Cửu Linh Đoạt Thiên Bi làm môi giới đâu? Mục Vân nội tâm bắt đầu tính toán, đến cùng muốn hay không lấy ra Cửu Linh Đoạt Thiên Bi đến mức cướp đoạt. hắn cũng không lo lắng. Cái này tam cái ma tộc lão đại căn bản không có khả năng cướp đoạt đi. Ấy, chính là cái này ba khối thạch bi. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Phanh phanh phanh, tam đạo bành tiếng vang vang lên. Ba khối cửu linh đoạt thiên bi, hóa thành cao hơn 3 mét, xuất hiện tại tam đại ma vương thân trước. Lập tức đầy đủ khí huyết khí tức truyền vào đến ba người thể nội. Sát na, tam đại ma vương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức đi ra phía trước. Thật cường hoành huyết khí, Man Uyên nhìn không được mở miệng nói. Thân là ma tộc, thân thể chính là bảo tàng lớn nhất, cũng kiên cường nhất phòng ngự. Khí huyết cường đại, thân thể liền hội càng thêm cường hoành. Bọn hắn khôi phục tốc độ cũng liền càng nhanh. Ba vị đại nhân, bia tên là Cửu Linh Đoạt Thiên Bi, hết thầy 9 khối, vãn bối chỉ lấy được 3 khối, còn tại tìm cái khác 6 khối. Tấm bia đá này hiện tại đối ta kết thành, trở thành một bộ phận của thân thể ta. Ba vị đại nhân chỉ sợ cũng cảm nhận được tấm bia đá này rồi rào khí huyết, đối ba vị đại nhân khôi phục có ít rất nhiều. Ta nghĩ ba vị đại nhân hẳn là có thể cảm giác được. Bất quá cái gì, xú tiểu tử, đừng lằng nhằng, Man Uyên khẽ nói. Bất quá ba vị đại nhân, khối đá này bia chính là cùng ta đồng mệnh tương liên. Cho nên, hiện tại tàn mát ra huyết khí, trăm không đủ một. Ba vị đại nhân mời xem. Mục Vân lời nói rơi xuống. Chiêu qua Lạc Thiên Hành. Giờ này khắc này Lạc Thiên Hành bị Man Uyên vừa rồi một kích, 10 đầu mệnh chỉ còn lại nửa cái. Mục Vân đem hắn cất đặt tại thiên bi phía trên. Lập tức, Lạc Thiên Hành mặt ngoài thân thể xuất hiện từng đạo huyết tuyến. Những cái kia huyết tuyến đem Lạc Thiên Hành thân thể cầm cố lại, tản ra cường đại huyết khí. Lạc Thiên Hành nguyên bản muốn chết không sống bộ dáng, dần dần bắt đầu đạt được cải biến. Thấy cảnh này, ba vị ma vương lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trợn mắt hốc mồm. Cái này so với bọn hắn có thể hấp thu đến huyết khí, cường hoành gấp trăm lần không thôi. Làm sao bây giờ, đến Tuyết Vân Kỳ nhìn không được nói. Bởi vì hôm nay bia cùng vãn bối bản mệnh tương quan. Cho nên, những khôi lỗi này đều là bị ta ký kết một đạo sinh tử ám ấm. Ta có thể khống chế bọn hắn sinh tử. Mục Vân lời này rơi xuống, ba người làm sao không minh bạch. Xú tiểu tử, ngươi đây là móc lấy con dụ hoặc chúng ta. Cùng ngươi ký kết sinh tử ám ấm. Nghe đến lời này, Mục Vân cười khổ nói. Vãn bối tự nhiên không dám. Chỉ là những chuyện này, vãn bối tóm lại là muốn cùng ba vị đại nhân nói rõ. Không dám giấu riêng mà thôi, mà lại ba vị tiền bối đều là tiên vương cảnh giới. Ta bất quá là tam phẩm đại la kim tiên cảnh giới. Sao có thể cưới được ba vị tính ngươi thức thời. Trúc Ly muộn thanh muộn khí nói. Cái này ba khối thạch bi, ta nguyện ý đưa tặng cho ba vị đại nhân. Xú tiểu tử, ngươi sẽ không là đang đặt mưu a. Vãn bối không dám. Mục Vân chắp tay cười nói. Cái này ba khối thạch bi ẩn chứa vô cùng vô tận huyết sát khí tức, đối với võ giả đề cao khí huyết có cường đại công hiệu. Nếu như, ta nói là nếu như, ba vị tiền bối cùng ta ký kết sinh tử ám ấm, kia lợi dụng bia, có lẽ trăm năm không cần, liền có thể khôi phục đỉnh phong. Đương nhiên, ba vị tiền bối khẳng định không nguyện ý bị vãn bối trói buộc, cho nên cũng có thể dựa vào bia từng bước khôi phục. Bất quá khả năng liền cần vạn năm thời gian, cách này dễ xử lý. Giết ngươi chính là. Man Uyên cười hắc hắc nói. Giết ta. Mục Vân không sợ chút nào. Ba vị đại nhân đại khái có thể thử một lần. Giết ta bia. Chỉ sợ là một tia huyết mạch khí tức cũng không có nghe đến lời này. Ba vị ma vương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút kinh ngạc. Cái này thiên bi đúng là ẩm chứa dư thừa huyết khí. Cùng bọn hắn mà nói, có thể so với một kiện vương cấp tiên khí. Dù hoặc không thể bảo là không lớn. Mà so sánh với thiên bi, Mục Vân sẽ rất khó để bọn hắn câu lên hứng thú. Tam đại ma vương lập tức trao đổi lẫn nhau lên. Làm thịt không làm thịt rồi. Trúc Ly trầm giọng nói. làm thịt vạn nhất cái này thiên bi cũng mất đi linh tính. Làm sao bây giờ không làm thịt tiểu tử này? Ta luôn cảm giác là cái tai họa. Mà lại hắn có thể bị Nhiên Đăng cổ Phật công nhận. Liền Phật Đà Thánh Thủ đều cho hắn. Chỉ sợ không đơn giản. Chính vì vậy, chúng ta nếu là giết hắn, không chỉ khả năng mất đi thiên bi, sẽ còn bị Nhiên Đăng cổ Phật nhớ thương. Đó mới là thảm nhất. Mà giờ khắc này, Mục Vân lặng lặng chờ đợi. Tam Đại Ma Vương tựa hồ đối với giết hắn không giết hắn, lên rất lớn tranh chấp. Cuối cùng, Tam Đại Ma Vương thương định hoàn tất, xoay người, nhìn xem Mục Vân. Tiểu tử, chúng ta tha cho ngươi một mạng. Man Uyên cười hắc hắc nói. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ. Nếu là ngươi lại chém giết ta ma tộc chiến sĩ, ta Man Uyên cái thứ nhất lột da của ngươi ra đến mức cái này ba khối cửu linh đoạt thiên bi. Ba người chúng ta, một người một khối. Mà lại, ngươi không phải nói hết thảy chín khối sao, còn lại sáu khối. Chúng ta hạn ngươi tại trong vòng 10 năm góp đủ. Nếu không, một con đường chết. Tam Đại Ma Vương tự tin. Mục Vân tại trong vòng 10 năm cũng là căn bản không có khả năng siêu việt bọn hắn. Vãn bối nhất định dốc hết toàn lực. Mục Vân chắp tay cung kính nói. Chỉ là Tam Đại Ma Vương đều không có phát hiện. Mục Vân cúi xuống thân eo ở giữa. Khóe miệng lại là mang theo một vòng đường cong tiếu dung. Cuối cùng ba người bọn họ vẫn không nỡ từ bỏ cửu linh đoạt thiên bi. Bia từ khi đến Mục Vân trong tay ẩn chứa huyết khí vô cùng cường đại, cho tới bây giờ liền không có giảm bớt qua. Ngươi cút đi. Ghi nhớ, ta ma tộc đệ tử sẽ không ra tay với ngươi. Nhưng là ngươi nếu là lại giết ta ma tộc đệ tử một người, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Man Uyên lời nói rơi xuống, tam đạo thân ảnh, một người lấy đi một khối thiên bi, không biết đặt ở nơi nào, vừa lòng thỏa ý. Mục Vân giờ phút này khóe miệng càng là mang theo một vòng cười lạnh. Tam cách ngu ngốc không cùng nói nhiều, thu hồi 300 huyết vệ. Mục Vân lập tức mang theo Vương Tâm Nhã rời đi thần cung. Vân ca, cứ như vậy đi rồi sao? Vương Tâm Nhã tức giận bất bình nói. Cái này Tam cách ma vương thực sự là đáng ghét. Chờ ta đến tiên vương cảnh giới, định để bọn hắn trả giá đắt. Không cần. Mục Vân giờ phút này lại là cười nhạt một cách nói. Không được bao lâu, bọn hắn liền là người của ta. Để bọn hắn trả giá đại đại giới, đối ta cũng là một loại tổn thất đâu. A nghe đến lời này, Vương Tâm Nhã lập tức không rõ ràng cho lắm. Mục Vân lại là nhìn về phía trước, trong mắt tiếu dung càng thêm mãnh liệt. Vô Thượng Thần Đế 145 chương 1434 Thiên La Thần Tàng Cửu Linh Đoạt Thiên Bi. Chính là cùng ta huyết mạch giao hội, bọn hắn đạt được chỉ có thể hấp thu bên trong huyết khí thôi. Ta để bọn hắn hấp thu nhiều ít, bọn hắn mới có thể hấp thu bao nhiêu. Mục Vân tự tin nói. Mà lại theo bọn hắn đối cửu linh đoạt thiên bi ỉ lại, một ngày nào đó ta sẽ cho bọn hắn gieo xuống sinh tử ám ấm, để bọn hắn thần không biết ruột không hay trở thành ta người. Nghe được Mục Vân lời này, Vương Tâm Nhã chỉ cảm thấy càng là không thể tưởng tượng nổi. Mục Vân đã sớm nghĩ tới chỗ này, cho nên mới giao ra cửu linh đoạt thiên bi. Bất quá bây giờ cũng tốt, ba khối thiên bi trước hết để cho bọn hắn hào hào hấp thu, cuối cùng cho bọn hắn một kích chí mạng. Hiện tại ma tộc sẽ không ra tay với chúng ta, chúng ta ngược lại là có thể cẩn thận tìm kiếm lấy bí cảnh bên trong đồ tốt. Vương Tâm Nhã nhìn xem Mục Vân nói. Vân ca, ngươi tại thần môn bên trong được cái gì rồi? Mục Vân có thể giấu giếm được người khác, lại là không thể gạt được nàng. Một mai huyết hạch, ta không biết có làm được cái gì. Bất quá cái này Thiên La Kim Giáp tựa hồ rất thích huyết hạch. Vừa tới trong tay hắn, chính là bị Thiên La Kim Giáp đòi hỏi đi. Sau đó toàn bộ kim giáp bên trong cũng không có gì biến hóa kỳ quái, nhàn nhạt kim mang khuyết tán ra tới. Mục Vân cũng lười đi quản. Hắn càng ngày càng phát hiện cái này kim giáp bên trong tựa hồ ẩm chứa không giống bình thường khí tức. cho người cảm giác rất là bất đồng. Mà lại, cái này thiên la bí cảnh bên trong chỗ tốt, hiện tại mới từng cái xuất hiện mà thôi. Thiên la thần cung bên trong, hắn nhìn ra được, tay trái mình, chính là Phật Đà Thánh Thủ. Nhiên đăng cổ Phật Phật Đà Thánh Thủ. Cánh tay trái quả thực là nắm giữ vô tận uy lực. Mà kia huyết hạch, hấp thu thành vạn hơn 10 vạn ma tộc chiến sĩ tinh huyết. Thể nội có thể nói là huyết hải một mảnh. Đối thiên la kim giáp, chỉ sợ cũng có rất nhiều chỗ tốt. Cái này bí cảnh bên trong càng ngày càng vật có ý tứ, sợ rằng sẽ phải không ngừng xuất hiện. Mục Vân trong lúc mơ hồ bắt đầu chờ mong, rời đi thiên la thần cung tiếp tục xuôi nam. Trên đường đi gặp được rất nhiều ma tộc chiến sĩ, nhìn thấy hai người bọn họ quả nhiên là không có phát ra công kích. Mà giờ khắc này thiên la thần cung bên trong, Man Uyên, Trúc Ly, Tuyết Vân Kỳ ba người, giờ phút này khoanh chân ngay tại chỗ, hai mắt nhắm lại, thân hôm trước bia, từng đầu huyết tuyến, truyền bá ra, tiến vào thân thể bọn họ bên trong, chữa trị những năm gần đây bị chèn ép khí huyết. Ma tộc mạnh nhất chính là khí huyết. Khí huyết tràn đầy, tiên thể thì là hội càng thêm cường đại, công kích càng thêm dữ dội. Cách này thiên bi, quả nhiên là nắm giữ cực kỳ phong phú huyết khí. Cách này một hồi thời gian, ta chính là cảm giác được biến hóa trong cơ thể, tuyệt không thể tả. Trúc Ly nhìn không được tán thán nói, tiểu tử này xem ra điểm này là không có gạt chúng ta. Tuyết Vân Kỳ cũng là gật đầu nói, bất quá bực này tốc độ khôi phục đúng là chậm chút. Nếu là có thể bó lớn cướp đoạt trong đó khí huyết, vậy liền hoàn mỹ. Ngươi có thể cùng kia tiểu tử ký kết, hắn nói cái gì sinh tử ám ấm a? Nói không chừng hắn sẽ còn lựa chọn cùng ngươi đến nhất đoạn phủ khoảng cách hợp tu đâu. Man Uyên nhắm lại ngươi miệng châu, bất quá tiểu tử này nói cái gì sinh tử ám ấm, chỗ tốt là tốt, thế nhưng là vạn nhất đem ba người chúng ta biến thành hắn nô lệ, vậy chúng ta ba người tại toàn bộ tiên giới đều không cần hốn nghe đến lời này. Ba người lập tức gật đầu. Mặc dù thiên bi dụ hoặc rất lớn, nhưng là muốn dùng tự do của bọn hắn là gió hiểm, vậy bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng chúng ta bực này tốc độ. Cũng toán bất mãn, chỉ là muốn đến đỉnh phong, cần không chỉ là thời gian, nhưng là lần này bí cảnh thí luyện kết thúc, tam đại tông môn đều sẽ biết chúng ta còn sống, nhất định ý nghĩ cách giết chúng ta. Tuyết Vân Kỳ chân thành nói. Ma lại ma tộc tam tộc, tân nhiệm ba vị ma vương, làm sao có thể xem chúng ta sống tới trường thành tiếp. Thật muốn khôi phục thực lực còn cần một đoạn thời gian, chúng ta hẳn là cân nhắc tiếp xuống một đoạn thời gian đi nơi nào. Lời này vừa nói ra, ba người lập tức trầm mặc không nói. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói đúng là một kiện khá là chuyện khó giải quyết. Ma tộc ba vị tân tấn ma vương là không thể nào dung nạp bọn hắn. Tiên giới rất nhiều thế lực đối bọn hắn tự nhiên càng là giết chi cho thống khoái. Hiện tại có thể làm cho bọn hắn an tâm chính là đề cao thực lực. Cùng một thời gian, Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã hai người tiếp tục hướng phía nam phương chạy như bay. Bọn hắn động, Mục Vân đột nhiên mở miệng. Ai tam đại ma vương? Bọn hắn bắt đầu dựa vào thiên bi tu luyện, Mục Vân tự tin nói. Chỉ cần bọn hắn bắt đầu tu luyện, bắt đầu hấp thu cửu linh đoạt thiên bi nổi khí huyết. Nghe đến lời này, Vương Tâm Nhã vẫn không hiểu. Nói ngươi cũng không rõ, Mục Vân lại là cười nhạt nói. Tương lai liền đợi đến cái này tam cái ma vương cho ngươi thỉnh an đi, ta mới không muốn. Vương Tâm Nhã lập tức phủ nhận nói. Oanh, chỉ là hai người tiến lên ở giữa, đột nhiên một đạo tiếng oanh minh vang lên. Đại địa tại lúc này đều là run rẩy một tiếng. Phía trước tựa hồ có người tại giao thủ. Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã hai người lập tức đi tới phía trước nhìn lại. Chỉ là làm bọn hắn kinh ngạc chính là phía trước không phải có người giao thủ, mà là một đám người súng lại cùng một chỗ, nếm thử phá giải ra một cái cửa lớn. Kia cửa lớn ước chừng 300 mét cao bao nhiêu, 200 mét rộng, hai phiến đại môn đóng chặt, nhìn uy vũ trang nghiêm. Mà trên cửa bốn chữ lớn càng làm cho Mục Vân kinh ngạc. Thiên La Thần Tàng Đạo này môn, cùng trước đó nhìn thấy Thiên La Thần Cung đại môn cực kỳ tương tự. Chỗ khác biệt chính là đạo này môn, so Thiên La Thần Cung kia một cánh cửa càng cao hơn đại hùng vĩ. Xem ra cái này Thiên La bí cảnh bên trong còn có rất nhiều chúng ta không biết. Mục Vân thận trọng nói, hiện tại chúng ta nhìn thấy hẳn là chỉ là một bộ phận. Vậy chúng ta đừng có gấp. Mục Vân dừng thân lại, nói, những này tam đại tông môn đệ tử chỉ là người mở đường, ở chỗ này mở ra cái này Thiên La Thần Tàng, cái này công khai ngầm lấy, thế nhưng là thật nhiều người đang nhìn đâu. U Vinh Quy Quy Mơ, hai người tại lúc này lặng lặng chờ đợi. Mà giờ khắc này, đứng tại Thiên La Thần Tàng đại môn bên ngoài lần lượt từng thân ảnh, vào giờ phút này lại là càng thêm kích động. Phong Khải, ngươi xác định phương pháp kia là đúng? Một tên thân mang trường sam màu đỏ ngòm nam tử tại lúc này rầu rĩ nói. Hoắc Doãn, nếu như ngươi không tin, ngươi có thể tự mình đi thử một chút, đừng ở chỗ này lại nhảy. Phong Khải một thân trường sam màu trắng, thần thái tuấn lãng, giờ phút này nhíu mày nói, cái này Thiên La Thần Tàng có thể nói là chân quý bảo địa. Ta hội nói đùa với ngươi, không phải chỉ có ngươi muốn đi vào hảo. Hai người các ngươi đều chớ quấy rầy. Một tên thân mang thanh sam nam tử mở miệng nói, nơi đây không thể ở lâu, đại gia thêm đem dầu, phá vỡ cái này thần môn, tiến vào bên trong lại nói. Nghe được thanh sam nam tử lời này, hai người lập tức hừ một tiếng, đều là không lên tiếng nữa. Lúc này tam phương đều có hơn 100 tên đệ tử hội tụ tại thần tàng trước đó, tách ra đội ngũ, đứng thẳng ra, ra sức làm việc. Ông, mà dần dần kia thần tàng đại môn xuất hiện một vết nứt, thần tàng tại lúc này mở ra. Bá bá bá. Nhưng là tại đại môn mở ra trong nháy mắt, trên bầu trời lần lượt từng thân ảnh rơi xuống. Lâm Hoài Sơn, Lâm Hoài Hải nhìn thấy trong đó hai thân ảnh, Phong Khải sắc mặt lập tức trở nên mất tự nhiên lên. Phong Khải, làm không tệ, mở ra thần tàng, tiếp xuống giao cho chúng ta hai huyên để đi. Dù sao chúng ta đều là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, ta khẳng định là sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Kia trong đó một tên thanh niên ha ha cười nói. Thảo, nghe đến lời này, Phong Khải trong lòng tức giận không thôi. Vô duyên vô cớ, vì người khác làm áo cưới đồng dạng cảm giác. Chỉ là Lâm Hoài Sơn cùng Lâm Hoài Hải hai người đều là tại thất phẩm đại la kim tiên cảnh giới, hắn bất quá là lục phẩm đại la kim tiên, một người hắn cũng không là đối thủ, đừng nói hai huyên đệ đều ở nơi này. Mà ngay sau đó, Hoắc Doãn sắc mặt cũng là khó nhìn lên. Hắn cũng nhìn thấy huyết sát thần giáo mấy cái xuất sắc đệ tử, Lạc Viễn Trinh, Dương Kiệt, hai gia hỏa này đều là thất phẩm đại la kim tiên, vừa rồi không xuất hiện, hiện tại thần tàng mở ra, bọn hắn ngược lại là ngay lập tức xông đi vào. Đồng thời kia thanh sam nam tử sắc mặt cũng là thật không tốt. Tề Thiên Vũ, vất vả một nữ tử đứng tại thanh sam nam tử thân trước, cười nhạt nói, ngươi bây giờ thực lực không tầm thường, lục phẩm đại la kim tiên, bất quá nơi đây khả năng nguy hiểm, ta xảo tâm ngữ mang theo ngươi, không ai dám động tới ngươi. Những cái kia nguyên bản ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó các đệ tử, tại lúc này cả đám đều nhảy nhót ra. Ra sức thời điểm bọn hắn không xuất hiện, nhưng là bây giờ lại là xuất hiện, thể hiện rõ là ngồi ngư ông đắc lợi. Thế nhưng là cho dù là ngồi thô ngư ông chi lực, Phong Khải, Hoắc Doãn, Tề Thiên Vũ đám người cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Ba người bọn họ đều là lục phẩm đại la kim tiên cảnh giới, tại cách này trăm người bên trong là bạc tiêm, cho nên có thể đủ nắm giữ chỉ đạo quyền. Nhưng là hiện tại xuất hiện là so với bọn hắn thực lực càng thêm mạnh mẽ đối thủ, cho nên bọn hắn căn bản không có quyền nói chuyện nào. Đến mức bọn gia hỏa này ngoài miệng nói xinh đẹp, vậy bọn hắn là một chữ cũng nghe không lọt. Đi ba người lập tức theo sát bên kia tiến vào thần tàng bên trong. Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã lúc này mới xuất hiện. Cái này tam đại tông môn đệ tử, từng cái tông môn nội bộ đều là lục đục với nhau. Lại thêm tam đại tông môn ở giữa ma sát, không cần ma tộc đến, chính bọn hắn liền hội tranh đấu đầu rơi máu chảy. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Từ xưa đến nay, xưa nay đã như vậy. Mục Vân lạnh nhạt nói, càng là thực lực cao cường người, bọn hắn đi đến một bước này, trả ra đại giới lại càng lớn. Cho nên, bọn hắn sợ chết. Cái gọi là tình nghĩa, trong mắt bọn hắn, giá trị cũng sẽ càng ngày càng thấp. Hai người nói trực tiếp tiến vào thần tàng bên trong. Bước qua đại môn quả nhiên là một cái không gian khác. Chỉ là cái này gì không gian bên trong, lại không còn là bọn hắn trước đó tại Thiên La Thần Cung bên trong nhìn thấy cảnh trí, mà là ở vào một tòa mộ địa bên trong. Phóng nhãn nhìn lại toàn bộ mộ địa bốn phía, toàn bộ là từng tòa mộ bia. Một ánh mắt vô tận. Cẩn thận một chút mà giờ khắc này, lúc trước tiến nhập nơi này tam đại tông môn đệ tử, giờ này khắc này đã là bốn phía tản ra, cũng đều là trở nên cẩn thận. Thiên La Thần Tàng không phải là dạng này một tòa mạc nhật phần tràng. A Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bốn phía. Dần dần, hắn cảm giác được trong không khí tràn ngập nhất tầng khí tức tử vong. Bá bá bá. Đột nhiên, kia từng tòa trong phần mộ nhảy ra từng cỗ thây khô. Những cái kia thây khô, bàn tay khô quắt, toàn thân trên dưới khoác lấy một kiện tàn tạ áo bào. Từ lên tới Tây An nhìn, trên thân không có một tia huyết nhục, chỉ còn lại da bọc xương. Oanh, một đạo nổ vang tiếng vang lên, lập tức hơn 10 đạo thân ảnh đem Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã hai người vây quanh. Vô Thượng Thần Đế 145 chương 1435 mạc nhật phần tràng. Những này thây khô cùng những cái kia ma tộc chiến sĩ giống như Vương Tâm Nhã hoảng sợ nói, không phải giống như, ta đoán không lầm, chính là bọn hắn. Mục Vân bàn tay vung lên, tam linh kiếm trực tiếp hiện lên ở bên người, quát khẽ nói, Tâm Nhi, cẩn thận. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai thân ảnh lập tức xếp ra. Mà những cái kia thây khô, mười mấy con không có phương trận, chỉ là lung tung đánh tới. Đối mặt những cái kia thây khô, Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã hai người ứng đối coi như thong dong. Nhưng là dần dần, theo hai người giao thủ, kia mười mấy bộ thây khô, mặc dù không phải là đối thủ, thế nhưng là toàn bộ mộ địa bên trong lại là xuất hiện từng đạo càng nhiều thây khô. Mà những cái kia thây khô bên trong từng đạo cường hoành khí tức thân ảnh cũng là triển lộ ra. Nhìn kỹ lại, những tên kia thực lực tổng hợp trên cơ bản là so tại chỗ mười mấy con thây khô mạnh lên không chỉ một lần. Mục Vân nhìn xem Vương Tâm Nhã, quát, Tâm Nhi, đi những này thây khô sẽ chỉ càng đánh càng nhiều, ngươi trước tiên lui đi, ta đến bọc hậu. Thế nhưng là không có việc gì. Mục Vân lời nói rơi xuống, lập tức tay cầm tam linh kiếm bên trong một thanh, khóe mắt mang theo một vòng lạnh lùng. Vũ Lạc Phân Phân một kiếm vung ra, lưới kiếm bên trong mang theo cường hoành kiếm khí trực tiếp giết ra. Đầy trời mưa kiếm gào thét mà ra, phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Những cái kia thây khô lập tức bị Mục Vân một chiêu này kiếm thức thiết kế thành cái sàng. Mà giờ khắc này, Mục Vân trực tiếp khu thân hướng phía chỗ sâu tiến đến, đuổi kịp Vương Tâm Nhã. Những này thây khô chỉ sợ đều là cái này trong phần mộ leo ra. Thời gian bao lâu ta không biết, nhưng là trong đó một ít chỉ sợ thực lực rất mạnh. Chúng ta không thể ham chiến, tìm tới nơi này có vật gì tốt, lập tức rút lui. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, hai người tốc độ cực nhanh, hướng phía chỗ sâu tiếp tục tiến lên. Kia trước đó tiến vào nơi này các đệ tử không có rút lui, chính là nói rõ bọn hắn cũng xông vào tới, mà lại chưa từ bỏ ý định, hiện tại còn chưa lui về. chỉ có hai loại khả năng. Một chính là bọn hắn phát hiện cái gì không giống bình thường địa phương. Hai chính là bọn hắn lui không trở lại. Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã tốc độ cực nhanh, không bao lâu chính là đến chỗ sâu. Mà giờ khắc này, phía trước, sớm đã là loạn thành một nồi. Tam đại tông môn đệ tử, từng cách từng người tự chiến, mặc kệ những người khác, tất cả mọi người là ra sức chém giết. Mà tại trước người bọn họ, bên trái cùng phía bên phải, lần lượt từng thân ảnh, lao vùn vụt lao nhanh. Càng ngày càng nhiều thây khô, từ trong phần mộ leo ra, hướng phía đám người vây lại. Thế nhưng là những người này, tình không để ý những cái kia thây khô vây công. Bọn hắn ngược lại là tỉ can thi càng khủng bố hơn bốc đồng. Phóng tới chỗ sâu. Nơi đó đến cùng có cái gì Mục Vân không biết. Bởi vì phía trước, gào thét thây khô cơ hồ là xếp thành vách tường. Tất cả mọi người muốn xông phá đi qua, thế nhưng là tất cả mọi người không xông qua được. Vương Tâm Nhã thấy cảnh này, lập tức mở miệng nói: "Vân ca, dùng thiên hỏa." Bọn hắn đều là thây khô, dùng thiên hỏa dẫn đốt, hẳn là có thể tốt. Mục Vân nội tâm hạ quyết tâm, trực tiếp vừa sải bước ra, hùng hồn thiên hỏa từ cửu nguyên bên trong phân giải ra đến, hóa thành từng đầu hỏa long, từ bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong phiêu tán mà ra. Lốp bốp tiếng nổ tung lập tức vang lên. Nhưng phàm là đứng tại Mục Vân quanh thân thây khô, bị thiên hỏa dẫn đốt, toàn thân cao thấp lập tức bộc phát ra lốp bốp thanh âm. Từng đợt nướng gia vị cũng là dần dần truyền ra tới. Mục Vân thân trước hỏa long quay chung quanh, hướng phía trước không ngừng tiến lên. Một ít muốn thừa cơ đầu cơ trục lợi ra hỏa, còn chưa tới gần Mục Vân, chính là cảm giác được thiên hỏa khủng bố. Từng cái quái khiếu tranh thủ thời gian né tránh. Cái này thiên hỏa đối thây khô là đại sát khí, đối bọn hắn càng là vật nguy hiểm. Mục Vân mang theo Vương Tâm Nhã một đường tiến lên, xông mở những cái kia thây khô súng lại. Trước mắt xuất hiện một tòa đàn tế. Mà giờ khắc này bên trên tế đàn, một tòa phần mộ cao ngất, phần mộ trước là một tòa bia đá. Đồng thời, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn Phong Khải, Lâm Hoài Sơn, Lâm Hoài Hải, Huyết Sát Thần Giáo Lạc Viễn Trinh, Dương Kiệt, Hoác Doãn, cùng với Vũ Hóa Thiên Cung Tề Thiên Vũ, Xảo Tâm Ngữ, đều là đứng tại tế đàn bốn phía. Mấy người nhìn xem bên trên tế đàn thạch bi, ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng. Thế nhưng là ai cũng không nguyện ý bước ra bước đầu tiên. Toàn bộ rằng co ở chỗ này. Mà những cái kia thây khô thì là khoảng cách tế đàn xa xa, căn bản không dám tới gần. Tám đạo thân ảnh chiếm cứ bát giác, đều không có bất kỳ cử động nào, chỉ là cho nhau nhìn đối phương. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn Lâm Hoài Sơn mở miệng nói: "Không bằng chúng ta cùng một chỗ tiến nhập, nhìn xem cái này tế đàn đến cùng có cái gì nguy hiểm." Tốt. Huyết Sát Thần Giáo Dương Kiệt cũng là mở miệng nói: "Kiên trì như vậy xuống dưới, không khác là tiêu hao chúng ta riêng phần mình tông môn đệ tử tính mệnh. Chẳng bằng chúng ta toàn bộ bước vào, nếu là có nguy hiểm, đại gia cũng có thể ngay lập tức chia sẻ." Rời khỏi tế đàn, nắm chắc cũng đại mấy phần Lâm Hoài Sơn cùng Lâm Hoài Hải hai người giờ phút này gật đầu. Xảo Tâm Ngữ hé miệng cười nói: "Các ngươi đều là nam nhân, cũng không thể nhường một chút ta cái này nhược nữ tử." Xảo Tâm Ngữ: "Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi nếu là nhược nữ tử, dưới gầm trời này không biết bao nhiêu nam nhân đều biến thành nương môn." Hử. Xảo Tâm Ngữ hử một tiếng, nhìn xem chúng nhân nói: "Đã như vậy, đại gia liền cùng một chỗ đồng thủ hảo." Lời này vừa nói ra, tám người vui vẻ gật đầu. Tất cả mọi người không phải tiểu hài tử. Kia tế đàn thạch bi bên trên, tựa hồ ấm khắc lấy nhất môn tiên pháp. Chỉ là khoảng cách quá xa, thạch bi nhìn mê mê mang mang, căn bản không phân rõ phía trên kiểu chữ. Loáng thoáng chỉ có thể nhìn thấy Thiên La hai chữ. Tám người giữa lẫn nhau ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức cùng lúc một bước phóng ra. Ông! Sát na, toàn bộ mấy đài thượng, tám nơi hẻo lánh, xuất hiện tám đạo quang mang. Tế đàn bắt đầu ong ong ong run rẩy lên. Tám người lập tức không chút do dự, lui về. Bước chân. Thế nhưng là lại nhìn đi qua kia tế đàn, lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Tại sao có thể như vậy? Tám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Có lần thứ nhất, lần này cũng không phải là sợ hãi như vậy. Một lần nữa xảo tâm ngữ nhìn xem mấy người. Đám người gật đầu. Lần này đại gia lần nữa vừa sải bước lên lôi đài. Ông vẫn ý như là vù vù tiếng vang lên. Quang mang bốc lên. Thế nhưng là tám người không có cảm giác được bất cứ gì thường nào. Biến hóa này lập tức để mọi người tại đây nội tâm yên lòng. Bá bá bá. Cơ hồ là trong nháy mắt, tám đạo thân ảnh toàn bộ lao vùn vụt hướng thạch bi. Phanh. Nhưng là dị biến cũng tại lúc này phát sinh. Sau một khắc, tám người vừa muốn lao vùn vụt đi ra thân ảnh, giống như từng tòa pho tượng, bị gắt gao đính tại bên trên tế đàn. Tất cả mọi người không cách nào động đậy. Cái này nhất kinh biến, lập tức để tám người sắc mặt đại biến. Phanh phanh phanh. Mà giờ khắc này, quay chung quanh tại tế đàn bốn phía đếm không hết thây khô nhóm, bị từng đầu hỏa long trực tiếp oanh kích ra tới. Hai thân ảnh phá vỡ kia từng cỗ thây khô súng lại trực tiếp đi đến tế đàn biên giới. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn thấy những người này toàn bộ phủ phục ở chỗ này, Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã hai người lập tức dừng bước lại. Các ngươi đều ghé vào phía trên làm cái gì? Nhìn thấy tám người giờ phút này cử chỉ quái gì, động tác hiếm lạ, Mục Vân mở miệng nói. Lâm Hoài Sơn khẽ nói, đây là một tòa trận pháp, chúng ta tại phá trận, ngươi tốt nhất đừng đi tới, nếu không. Chỉ là, Lâm Hoài Sơn lời còn chưa nói hết, Mục Vân thân ảnh đã là trực tiếp vượt đến bên trên tế đàn. Giống như, không có vấn đề gì. Mục Vân nhìn xem tám người, dễu dễu nói. Hắn như thế nào nhìn không ra, cái này một tòa đàn tế, vốn là một tòa trận pháp. Chỉ bất quá. Giờ này khắc này, bị tám người trực tiếp cơ duyên xảo hợp đánh vỡ trong đó cấm chế. Nhưng là bây giờ liền biến thành tám người thay thế lúc đầu trận pháp trận nhãn. Cho nên hiện tại, tám người căn bản không có khả năng động đậy. Mục Vân yên tâm đi đến mấy đài thượng. Xú tiểu tử, lăn xa một điểm. Cái này tế đàn, là ngươi có thể đứng lên đến sao? Phong Khải giờ phút này phẫn nộ quát. Hắn nhìn ra Mục Vân giải khí tức, bất quá là tam phẩm đại la kim tiên cảnh giới. Nơi này căn bản không có hắn ăn canh phần, ngươi để ta lăn. Mục Vân giờ phút này tam linh kiếm giải trước người, thản nhiên nói, ngươi xác định ngươi. Thấy cảnh này, những người khác giờ phút này đều là ngậm miệng không nói. Thế nhưng là, dù sao là có không sợ chết. Ngươi dừng tay. Tề Thiên Vũ giờ phút này cũng là mở miệng nói, ngươi nếu là động nơi đây mảy may, chúng ta mấy người hoạt động ra, nhất định giết ngươi. Ồ, đã như vậy, vậy liền không thể để cho các ngươi hoạt động ra. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp vừa xài bước ra, bàn tay vung lên, một kiếm giết ra. Tam linh kiếm giờ phút này sánh vai cùng trực tiếp toàn bộ đâm ra. Phúc phúc phúc phúc. Tiên huyết nở rộ. Mục Vân ba thanh trường kiếm thu hồi. Tề Thiên Vũ cả người lại là khí tức trở nên yếu ớt xuống tới. Hắn cũng không có trực tiếp giết chết Tề Thiên Vũ, bằng không mà nói, trận pháp này thiếu một cái trận nhãn, hắn liền bị thay thế. Hiện tại không có thời gian cùng ngươi so đo, ta trước giúp các ngươi nhìn xem tấm bia đá này phía trên đến cùng là cái gì. Mục Vân nói, đi ra phía trước. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tựa hồ là nhất môn tiên quyết. Mục Vân ngồi xổm xuống, nhìn xem thạch bi chữ viết. Mục Vân hai mắt rơi xuống trên tấm bia đá. Thiên La thần chỉ hắn nhìn về phía ban đầu kia bốn chữ lớn, nội tâm khẽ giật mình. Thật đúng là nhất môn tiên quyết chỉ pháp. Chỉ là sau một khắc, Mục Vân ánh mắt rơi vào Thiên La thần chỉ kia bốn chữ phía trên, Đột nhiên, kia bốn chữ tại lúc này trực tiếp tiêu tán, hóa thành một đạo lưu quang, khắc sâu vào đến Mục Vân trong hai con ngươi. Lại nói tiếp, Mục Vân nhìn về phía cả môn tiên quyết giới thiệu, lập tức nội tâm sững sờ. Cái này tiên quyết, mỗi một đạo đều là tràn đầy lực lượng mạnh mẽ. Chỉ pháp cùng chia tam trọng cảnh giới. Nhất trọng cảnh giới. Nhất trọng chỉ ấm. Tam trọng cảnh giới. Tam đạo chỉ pháp công kích. Hoàn toàn bất đồng. Diệt địa tiên chỉ, diệt thiên thánh chỉ, diệt thần chỉ, Mục Vân nội tâm hơi thì thầm. Mà khi hắn xem hết thạch bi chữ viết về sau. Hết thầy chữ viết. Hoàn toàn biến mất. Nhưng là tám chữ. Lại là xuất hiện ở trên tấm bia đá. Thiên hàng thần bia trấn diệt vạn pháp tám chữ to bút tẩu long xà, nhìn cứng cáp có lực. Mục Vân trong lúc nhất thời ngốc. Cái này tám chữ. Đại biểu cái gì thiên hàng thần bia, cái gì thần bia trấn diệt vạn pháp. Cái gì thần bia. Đầy đủ trấn diệt vạn pháp Mục Vân không biết vì sao. Mà giờ khắc này. Nương theo lấy kia tám chữ xuất hiện. Toàn bộ trên tấm bia đá. Xuất hiện từng đạo phát tiết ra huyết khí. Những cái kia huyết khí. Một mạch chui vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Thúc giục Mục Vân thể nội không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc lưu động. Lập tức, hắn đối thời gian pháp tắc trưởng khống, nhất cử khám phá thời gian đình chỉ, đến thời gian xuôi dòng cấp độ. Đây cũng là đại biểu cho, hắn hiện tại xem như một tên tứ phẩm đại la kim tiên cảnh giới cử đầu. Tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn vang lên, thạch bi tại lúc này triệt để vỡ vụn. Mà lúc này, mặt đất tám người, lại là thân thể không ngừng giãy giụa, đã là đứng dậy. Vô thượng thần đế 145 chương 1436 thiên hàng thần bia. Chấn diệt vạn pháp đi cơ hồ là không nói hai lời. Mục Vân kéo Vương Tâm Nhã hai người. Lập tức đào tẩu. Hắn trên người bây giờ chỉ có một khối cửu linh đoạt thiên bi. Mà Lạc Thiên Hành bọn hắn. Thì là ban đầu bị Tam Đại Ma Vương đánh cơ hồ sắp chết. Một khối cửu linh đoạt thiên bi. Khiến cho bọn hắn khôi phục tốc độ. 10 phần chậm chạp. 300 huyết về không tại. Chỉ dựa vào hắn hiện tại tứ phẩm Đại La Kim Tiên. Cùng với Vương Tâm Nhã ngũ phẩm Đại La Kim Tiên cảnh giới. Đối mặt 5 cái thất phẩm Kim Tiên. Tam cái lục phẩm Kim Tiên. Thực sự là mạo hiểm. Hắn muốn lấy được đồ vật. Đã là đạt được. Không cần thiết mạo hiểm như vậy mà giờ khắc này. Mục Vân thiên hỏa trước người. Những cái kia thây khô. Chỗ nào có thể ngăn được hắn. Ngược lại là bên trên tế đàn. Lạc Viễn Trinh tám người. Từ trên tế đài đứng dậy. Cũng không phải ngay lập tức đuổi theo Mục Vân. Mà là đi đến trung ương tế đàn. Đáng chết. Cái gì đều hết rồi, Lạc Viễn Trinh nhìn không được quát. Cũng không phải là cái gì đều hết rồi, Lâm Hoài Sơn giờ phút này mở miệng nói. Chí ít. Kia tiểu tử. Tại nơi này đạt được cơ duyên. Chúng ta đuổi kịp hắn chính là Lâm Hoài Sơn cùng Lâm Hoài Hải hai người cho nhau nhìn hai bên một ánh mắt. Thân ảnh lói lên. Lập tức đuổi theo ra đi. Nhưng là bên ngoài ba tầng trong ba tầng ngoài vi không ít thây khô, bọn hắn giờ phút này chỗ nào đuổi được. Lạc Viễn Trinh cùng Dương Kiệt hai người cũng là tại lúc này trực tiếp đuổi theo. Đến mức những cái kia thây khô. Bọn hắn căn bản không dành để ý. Mục Vân từ trên tấm bia đá. Nhìn thấy nhất môn tiên quyết. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn biết. Này môn tiên quyết đến cùng là cái gì? Đây chính là khổ những cái kia đi theo tiến đến các đệ tử. Cái gì đều không có mò lấy. Ngược lại là trả giá cái giá cực lớn. Đi đối phó những cái kia thây khô nhóm. Vô duyên vô cớ làm khổ lực, cái gì đều không có mò lấy. Mục Vân một đường phi nhanh rời đi nơi đây. Ra thần tàng. Hơi cảm ứng. Chính là cảm thấy được. Ma tộc đại quân. Lại tại xuôi nam. Chỉ sợ sắp tới gần tới nơi này. Linh cơ khẽ động. Mục Vân lập tức đối thần tàng bên trong hét lớn một tiếng. Ma tộc đại quân tới rồi, cái này quát một tiếng âm thanh. Lập tức truyền vang tại toàn bộ thần tàng bên trong. Các đệ tử tại lúc này. Triệt để hoảng. Đối mặt thần tàng bên trong thây khô. Bọn hắn không sợ. Đối mặt không biết hiểm địa. bọn hắn cũng không sợ. Thế nhưng là nghe được ma tộc hai chữ, bọn hắn lại là nháy mắt sợ vỡ mật. Chạy cơ hồ là trong nháy mắt. Những cái kia còn đang do dự muốn hay không thi triển ra chính mình bảo mệnh áp chủ bài các đệ tử. Không do dự nữa. Các đệ tử tại lúc này đem hết toàn lực chuẩn bị giết ra thần tàng tràng diện lập tức đại loạn. Lạc Viễn Trinh, Dương Kiệt, Xảo Tâm Ngữ, Lâm Hoài Sơn, Lâm Hoài Hải đám người. Giờ này khắc này, vừa mới chuẩn bị truy kích Mục Vân. Thế nhưng là những đệ tử kia lập tức như là bị kinh sợ bầy cừu. Loạn thất bát tao. Mấy người bọn họ thân ảnh nhất thời bị ngăn cản cản. Nghe được ma tộc, bọn hắn cũng rất e ngại. Thế nhưng là chỉ cần ma vương không xuất hiện, bọn hắn tự có chạy trốn thủ đoạn. Lúp búp tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đám người giờ này khắc này đã là triệt để loạn thành một bầy. Mục Vân mang theo Vương Tâm Nhã, rời đi thần tàng, lựa chọn một dãy núi, dừng thân lại. Tâm Nhi, ngươi trước làm hộ pháp cho ta. Ta cần chỉnh lý một lát. U Vinh Quy Quy Mơ. Vương Tâm Nhã biết Mục Vân tại thần tàng bên trong phát hiện cái gì, cũng không nhiều hỏi. Đục ra một ngọn núi động, Mục Vân tiến vào trong động, Vương Tâm Nhã đứng tại cửa hang, khoanh chân ngay tại chỗ. Giờ phút này, Mục Vân đúng là cần thời gian. Thiên La thần chỉ trực tiếp lạc ấm đến trong đầu của hắn, sức uy hiếp mạnh mẽ, xuyên qua hắn toàn bộ thân thể. Lại thêm kia một cỗ lực lượng trợ giúp hắn tăng lên tới tứ phẩm đại la kim tiên cảnh giới, đúng là khó được. Hắn cần hảo hảo tiêu hóa một chút này môn Thiên La thần chỉ cùng với lực lượng trong cơ thể tàn dư. Đoạn thời gian gần nhất, cảnh giới của hắn tu vi đề thăng cấp tốc. Cái này Thiên La bí cảnh quả thực là một tòa cử đại bảo tàng. Hắn đạt được nhưng bảo tàng này, những người khác chỉ sợ cũng nhận được cái khác bảo tàng. Từ Phật Đà Thánh Thủ đến Thiên La Kim Giáp, lại đến kia huyết hạch, cùng với hiện tại nhất môn tiên quyết Thiên La thần chỉ, Mục Vân lần này là kiếm đầy bồn đầy bát. Trọng yếu nhất là hắn thể nội lực lượng đề thăng quả thực là có thể xưng hoàn mỹ. Tứ phẩm đại la kim tiên, hiện tại khoảng cách tiên vương còn rất xa khoảng cách. Lúc trước trăm năm bên trong tính tỏa, nếu là không có sinh tử ám ấm tồn tại, những lực lượng kia toàn bộ thuộc về hắn. Hiện tại hẳn là đã đến tiên vương cảnh giới. Đây hết thảy nhân quả tuần hoàn a, hắn lúc trước dựa vào sinh tử ám ấm thu lấy cái này đến cái khác võ giả với tư cách tâm phúc. Hiện tại gặp được bực này chỗ tốt, bị ép cùng bọn hắn chia sẻ. Nếu như có thể gặp được một phần truyền thừa, chỉ sợ đến tiên vương cũng không phải không có khả năng. Mục Vân thầm cười khổ, tự mình lẩm bẩm. Ước chừng nửa ngày thời gian, Mục Vân đứng dậy đi ra cửa động. Vân ca, ngươi để thăng rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Tứ phẩm đại la kim tiên cảnh giới. Mục Vân gật đầu nói. Bất quá, mới vừa suy nghĩ đến thời gian xuôi dòng cảm giác, muốn tăng lên tới ngũ phẩm, lục phẩm, còn cần một đoạn thời gian đi đã rất nhanh đáng tiếc. Thời gian không đợi người a, Mục Vân bất đắc dĩ nói. Lần luyện tập này, ta tổng lo lắng huyết sát thần giáo cùng vũ hóa thiên cung vạn nhất chờ không nổi, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp cùng tam thập tam thiên kiếm môn khai chiến. Đến thời điểm phiền phức đại hẳn là không thể nào. Vương Tâm Nhã có phần do dự nói. Ta nghe nhớ Dực trưởng lão nói qua, mỗi một đại tiên vực đều có chính mình chỗ ỷ lại tồn tại. Muốn diệt vong không phải đơn giản như vậy. Hy vọng như thế đi. Dưới mắt còn tiếp tục tăng thực lực lên đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Vương Tâm Nhã cũng cảm giác được Mục Vân lo lắng. Tựa hồ Mục Vân bức thiết muốn làm chuyện gì. Vương Tâm Nhã nội tâm đánh giá ra chuyện này phải cùng Tả Thanh Thoát không ra quan hệ. Các ngươi quả nhiên tại nơi này. Chỉ là Mục Vân mới vừa đi ra sơn động, tam đạo thân ảnh lao vùn vụt tới. Nhìn xem ba người, Mục Vân khóe miệng mang theo một vòng cười lạnh. Ba người các ngươi quả thật là đuổi theo. Mục Vân bàn tay vung lên, dính phủ trên người mình một mai ấm ký. tại lúc này rơi xuống. Ngươi biết chúng ta đuổi theo rồi còn không chạy, một người cầm đầu. Rõ ràng là Lâm Hoài Sơn. Đi theo hắn bên cạnh thân chính là Lâm Hoài Hải cùng Phong Khải. Mục Vân cười nhạo nói, ta tại sao phải chạy, bởi vì e ngại ba người các ngươi muốn giết cứ giết. Đừng nói nhảm, lời nói rơi xuống. Mục Vân trực tiếp thẳng hướng Lâm Hoài Sơn cùng Lâm Hoài Hải hai người. Mà Vương Tâm Nhã thì là bước ra một bước thẳng hướng Phong Khải. Lâm Hoài Sơn cùng Lâm Hoài Hải bị Mục Vân cách này một công kích làm hoàn toàn che đậy. Tứ phẩm Đại La Kim Tiên. Hiện tại đối mặt bọn hắn hai người thất phẩm Đại La Kim Tiên cảnh giới. Thế mà là không trốn không né. Còn ngạnh sông đi lên. Chẳng lẽ là Mục Vân phía sau có đại nhân vật gì, hai người giờ phút này không dám cường công. Bị Mục Vân công kích. Chỉ là một mực phòng thủ. Thế nhưng là đánh lấy, hai người dần dần cảm giác không thích hợp. Trung quanh đúng là không ai a, thế nhưng là Mục Vân thế nào còn là một bộ muốn ăn bộ dáng của bọn hắn, đây coi là chuyện gì. Xú tiểu tử. Bớt ở chỗ này cố làm ra vẻ, Lâm Hoài Sơn hét lớn một tiếng. Trực tiếp khu kiếm thẳng hướng Mục Vân. Lâm Hoài Hải giờ này khắc này cũng là không dám trì hoãn, đi theo đại ca của mình trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Bọn hắn đã là xác định Mục Vân chính là đang cố lộng huyền hư, cố ý hù dọa bọn hắn, để bọn hắn không dám ra tay. Xú tiểu tử, ngươi chỉ là nhất cái tứ phẩm Đại La Kim Tiên cảnh giới hỗn đàn, nghĩ đối địch với chúng ta. Ta nhìn ngươi là sống dính nhau chán sống oai không dám nói. Nhưng là làm thịt hai người các ngươi, ta vẫn là có chút lòng tin. Mục Vân lời nói rơi xuống, tam linh kiếm trực tiếp xếp ra. Vũ Lạc phân phân ba thanh trường kiếm. Tại lúc này tách ra ngàn vạn đạo kiếm khí. Trực tiếp thẳng hướng hai người. Lâm Hoài Sơn giờ phút này một kiếm giơ lên. Ngăn cản được Mục Vân công kích. Mà Lâm Hoài Hải giờ phút này thì là đường vòng Mục Vân sau lưng, một kiếm chém ra. Cái này một kiếm, đủ để muốn Mục Vân mệnh. Chạm chém xuống một kiếm, kiếm quang gào thét, phịch một tiếng, nện ở Mục Vân trên lưng. Thế nhưng là kiếm lạc hạ, Mục Vân toàn bộ thân ảnh một bước xông đến, nhưng là... Không bị thương không có khả năng, Lâm Hoài Hải cơ hồ trong nháy mắt cho là mình bị hoa mắt. Thế nhưng là lần nữa nhìn về phía Mục Vân, đúng là không có nhận nửa điểm làm bị thương. Tại sao có thể như vậy, hộ giáp Mục Vân trên thân? Có hộ giáp, Lâm Hoài Hải lập tức chửi nhỏ một tiếng. Tính ngươi thông minh còn có thể nhìn ra trên người ta mặc hộ giáp, Mục Vân giờ phút này cười nhạo nói. Thiên La Kim Giáp. Lực phòng ngự kinh người. Điểm này. Mục Vân không hoài nghi chút nào. Nếu không. Đối mặt hai người. Hắn cũng không có khả năng tùy tiện xuất thủ. Biết rõ hai người trên người mình lưu lại ấm ký. Còn tại giờ phút này chờ đợi hai người. Mà giờ khắc này. Một bên khác. Vương Tâm Nhã cùng Phong Khải giao thủ. Không phân cao thấp. Mục Vân nội tâm an tâm một chút. Chính là nhìn xem hai người giơ kiếm giết ra. Thiên kiếm phong khiếu một kiếm vung ra. Kiếm giới ngưng tụ. Phối hợp với Mục Vân không gian chi lực. Thương thiên chi nhãn bên trong không gian lực khống chế. Tam trọng điệp ra. Đừng nói thất phẩm đại la. Chính là bát phẩm. Tại không gian trường khống phương diện. Cũng không sánh bằng Mục Vân. Mà giờ khắc này. Lâm Hoài Sơn cùng Lâm Hoài Hải cũng là nhìn ra. Mục Vân không phải cố lộng huyền hư. Cũng không phải cuồng vọng tự đại. Mà là ỷ vào trên thân chiến giáp. Không e ngại bọn hắn. Càng là như thế, trong lòng bọn họ càng là thoải mái. Chém giết Mục Vân. Có thể có được một kiện chiến giáp. Phòng ngự được thất phẩm Đại La Kim Tiên công kích chiến giáp. Chí ít cũng là thánh cấp trung phẩm tiên khí. Giá trị. So thánh cấp thượng phẩm tiên khí. Có thể so sánh. Hai người giờ phút này ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Hưng phấn không thôi. Mục Vân giờ này khắc này nhìn xem hai người lại là mang theo cười nhạo. Hai gia hỏa này hiện tại còn nghĩ cướp đoạt chiến giáp của hắn. Không bồi các ngươi chơi, Mục Vân giờ phút này ba thanh trường kiếm lơ lửng trước người. Cả người toàn thân cao thấp, lực lượng dũng đãng. Để các ngươi nhìn xem. Cái gì gọi là chân chính tiên quyết. Lời nói rơi xuống, Mục Vân bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Một chỉ điểm ra. Kia một chỉ nhẹ nhàng, không có bất kỳ cái gì lực lượng cảm giác. Lâm Hoài Sơn cùng Lâm Hoài Hải thấy cảnh này đều là chế nhạo không thôi. Mục Vân quá coi trọng chính mình. Song tinh kiếm quyết lời nói rơi xuống. Hai thân ảnh. Một trước một sau. Một kiếm ở bên trái. Một kiếm bên phải. Hai thân ảnh. Điệp ra mà đến. Từng đạo kiếm khí. Đột nhiên vây quanh hai người. Xoay tròn lấy. Ngưng kết thành một đạo kiếm long. Trực tiếp chém về phía Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng mang theo một vòng cười nhạo. Vừa vặn. Thử xem ta Thiên La thần chỉ diệt địa tiên chỉ một chỉ điểm ra. Gào thét khí thế mênh mông. Từ không trung mà đến. Bàng bạc khí tức. Từng đạo giãn ra. Một chỉ này, khí thế kinh người. Một cái bóng mờ, ngưng kết trăm mét lớn nhỏ trực tiếp đập đến ra ngoài. Chỉ ấm cùng kiếm long gặp nhau. Kia chỉ ấm. Phảng phất ẩm chứa thiên địa đại đạo. Một chỉ điểm ra. Chỉ ấm đánh vào kiếm long long đầu phía trên. Tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn vang lên. Kiếm long long đầu tại lúc này. Đúng là xuất hiện vỡ vụn xu thế. Vô thượng thần đế 145 chương 1437 chỉ uy đây hết thảy cũng không có đình chỉ. Chỉ ấm tốc độ không giảm. Bão táp bốc lên. Một bước hướng phía Lâm Hoài Sơn cùng Lâm Hoài Hải hai người nghiền ép mà đi. Lốp bốp thanh âm lập tức vang lên. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết tại lúc này vang lên. Hai thân ảnh giờ này khắc này quấn quyết lấy nhau. Như là không có tuyến chơi diều đồng dạng chập chờn. Phanh phanh hai đạo trầm muộn tiếng nổ tung vang lên. Kiếm long sụp đổ. Hai thân ảnh trực tiếp bị chỉ ấm nghiền thành một mặt giấy. Triệt để tiêu tán. Một chỉ diệt giờ phút này. Toàn bộ sơn lâm triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy tồn tại đều là yên diệt. Phong Khải thấy cảnh này đã là dọa đến sắc mặt trắng bệt. Cái này hắn là tình huống như thế nào? Mục Vân tứ phẩm đại la kim tiên cảnh giới. Một chỉ điểm ra. Uy lực quả thực là cửu phẩm đại la kim tiên cảm giác. Chạy hiện tại lập tức chạy. Phong Khải lập tức bỏ xuống Vương Tâm Nhã. Lập tức cũng không quay đầu lại trốn khỏi nơi đây. Chỉ là Mục Vân sao lại cho hắn cơ hội này. Bàn tay vung lên, Mục Vân thân trước, ba thanh tiên kiếm trực tiếp lao vùng vụt ra ngoài. Phúc phúc phúc. Tam đạo kiếm ảnh, hai đạo trực tiếp chặt xuống Phong Khải hai tay, cuối cùng một đạo trực tiếp đem Phong Khải đầu dọn nhà. Hết thảy tại lúc này tan thành mây khói. Mục Vân kéo Vương Tâm Nhã, lập tức rời đi nơi đây. Dọc theo đường, nhìn xem cánh tay của mình, Mục Vân mừng rỡ không thôi. Thiên La thần chỉ. Xem là thật thật sự là gánh chịu nổi thần chỉ xưng hô thế này. Mục Vân nội tâm vô cùng kích động. Này môn tiên quyết, so hắn kiếp trước gặp được một ít tiên quyết, còn muốn uy vũ bá đạo. Mà lại, hắn hiện tại mặc dù trong đầu khắc ấm môn tiên quyết tam thức. Thế nhưng là hắn biết, thực lực mình quá thấp. Nếu là tại tiên vương cảnh giới thi triển chỉ pháp, chỉ sợ một chỉ đủ để dung chuyển thiên địa. Hiện tại lập tức rút lui, là vì phòng ngừa những người khác đuổi theo. Tiếp tục đi về phía nam, không biết sẽ còn gặp được cái gì. Tứ phẩm đại la kim tiên cảnh giới, đã là tương đối với tông môn đến nói rất cao thực lực. Thế nhưng là tương đối với tiên giới đỉnh tiêm tiên vương nhóm, còn là quá yếu. Thí dụ như hiện tại tam đại ma vương, mỗi một cách đều là tiên vương cảnh giới. Mặc dù chỉ là tiên vương nhất phẩm cấp độ, thế nhưng là bọn hắn lại là có thể dễ như trở bàn tay diệt sát chính mình. Thiên La bí cảnh, Thiên La đại tiên, đến cùng là thần thánh phương nào? Nếu như lưu lại truyền thừa, thực lực của ta nhất định trên phạm vi lớn tăng trưởng. Đến tiên vương, còn chưa thể biết được. Mục Vân nội tâm tự nhủ. Thiên La đại tiên, vì cái gì ta chưa từng nghe qua cái danh xưng này? Hai người tiếp tục đi tới, theo không ngừng tiến lên. Mục Vân phát hiện hai người tựa hồ đến đầu nam cực địa chỗ. Vừa mắt chỗ liên miên núi cao, tầng tầng lớp lớp. Bực này tráng lệ cảnh tượng, không thua kém một chút nào Lạc Nhật Sơn Mạch cùng Thiên Mạc Sơn Mạch loại kia liên miên tại hai đại vực ở giữa Bình Chứng Sơn Mạch. Mà lại trọng yếu nhất là từng đảo Sơn Mạch bên trong, khí tức cường đại, nhiều không kể xiết. Tiên thú tiếng rít, thiên địa linh khí chen trúc, nơi này giống như là tiên gia thánh địa, lại giống là tiên thú thiên đường ác ma lĩnh vực. Tràn đầy phức tạp địa phương. Mục Vân cầm thật chặt Vương Tâm Nhã tay nhỏ. Hai người không còn là xuyên toa không gian nhanh chóng tiến lên, mà là giảm xuống tốc độ. Thân ảnh rơi xuống tại sơn mạch ở giữa, từ từ tiến lên. Ma tộc sẽ không đả thương hắn, đến mức Lạc Viễn Chinh những người kia, hắn cũng không lo lắng. Cho nên hiện tại, hắn không cần cái gì tránh né. Duy nhất cần tránh né, chính là vùng núi này bên trong nguy hiểm. Mục Vân tạm thời chính mình đem vùng núi này đặt tên là Thiên La Sơn Mạch. Đầu này sơn mạch xuất hiện quá mức đột ngột. Hai người tiến nhập bên trong dãy núi, một mực không ngừng tiến lên. Ven đường càng là phát hiện rất nhiều cổ quái kỳ lạ tiên thú. Bất quá bây giờ hai người tu vi cũng không tính là thấp, những tiên thú kia đối bọn hắn không tạo được quá lớn uy hiếp. Thế nhưng là đi lần này đã đi sấp xỉ 10 ngày. Mục Vân xem như minh bạch. Cái này Thiên La bí cảnh bên trong Nam Bộ, trừ bọn hắn trước đó đi qua địa vực, còn lại chính là những này liên miên bất tuyệt sơn mạch. Biết điểm này, Mục Vân cũng không nóng này. Hiện tại chỉ sợ tam đại tông môn đỉnh tiêm đệ tử toàn bộ hội tụ ở chỗ này, đang tìm lấy cái gì. Hắn cần gì phải gấp gáp. Mà lại Thiên La thần cung, Thiên La thần tàng xuất hiện cảm giác quá mức tùy ý. Mặc dù bên trong đúng là có đồ tốt, thế nhưng là Mục Vân luôn cảm giác phía trước chân chính liên quan tới Thiên La bí cảnh bí mật ngay tại vùng núi này bên trong. Rầm rầm rầm. Mà cách này một ngày, Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã hơi nghỉ ngơi, chuẩn bị tiếp tục đi tới. Đột nhiên sơn mạch bên trong từng đạo hùng sáng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, đến đây tụ hợp, ta chính là Kiếm Vấn Thiên Huyết Sát Thần giáo đệ tử. Đến đây tụ hợp, ta chính là Huyết Vô Khuyết Vũ Hóa Thiên Cung đệ tử. Đến đây tụ hợp, ta chính là Sở Hiên Viên đạo này tiếng quát. Có thể nói là tại toàn bộ bên trong dãy núi, khuấy động lên từng mảnh tiên thú kinh hô. Là Kiếm Vấn Thiên còn có Huyết Vô Khuyết, Sở Hiên Viên, bọn hắn thế nào tụ tập cùng một chỗ rồi? Vương Tâm Nhã nhìn xem chỗ sâu, chậm rãi nói. Ba người bọn họ có thể nói là tam đại tông môn thiên tài đứng đầu, tương lai đều là tiên giới cường giả tuyệt đỉnh. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ chỉ có một nguyên nhân. Phát hiện bí tàng, Mục Vân giờ phút này trong mắt chợt lóe sáng. Vậy chúng ta đi xem một chút. Mục Vân cười nói. Động tính lớn như vậy la lên, chúng ta cũng không sợ đem ma tộc hấp dẫn tới. Chỉ sợ là phát hiện cái gì khó lường sự tình. Đã như vậy, chúng ta liền đi nhìn xem u vinh quy quy mơ. Mục Vân giờ phút này nội tâm vô cùng hưng phấn. Loại này hưng phấn đến từ toàn thân huyết mạch sôi trào. Mà lại không chỉ là hắn, hắn cảm thấy liền Thiên La Kim Giáp tại lúc này đều là hưng phấn dị thường. Tựa hồ khoảng cách hắn kỳ vọng địa phương càng ngày càng gần. Tiếng hô hoán chỉ có tam đạo, sau đó chính là biến mất. Thế nhưng là thanh âm truyền lại vị trí, tất cả mọi người vẫn là có thể đoán được. Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã hai người, một người thân mang một bộ trường bào màu đen, mang lên áo khoác mũ, tốc độ tiến lên. Tất cả mọi người tụ tập lời nói, không biết sẽ phát sinh tình huống như thế nào, cần thiết che giấu còn là cần. Chỉ là làm hai người đến căn cứ thời điểm lại là ngốc. Giờ phút này sơn mạch chỗ sâu ba tòa hùng vĩ sơn phong khoảng chừng vạn mét chi cao. Mà tại ba tòa sơn phong ở giữa thì là một mảnh rộng lớn sơn cốc. Nguyên bản sơn cốc bên trong tựa hồ là phủ đầy đá vụn, nhưng là bây giờ sơn cốc bên trong bị người quét dọn qua. Một đảo đường kính khoảng chừng vạn mét hình tròn bệ đá xuất hiện ở trung ương. Trên bệ đá, lỗ khảm bù đắp thấy không rõ lắm đến cùng là cái gì. Nhưng là sơn cốc bốn phía, giờ này khắc này tụ tập không dưới vạn người. Tam đại tông môn đệ tử trước mắt còn sống tựa hồ cũng tại nơi này. Thấy cảnh này, Mục Vân trong lòng cũng là khẽ giật mình. Này chỗ nào cần gì che giấu? Tại bí cảnh bên trong thời gian mấy năm, trên người bọn họ quần áo không biết đổi bao nhiêu lần. Một số người kỳ trang dị phục, đại gia tụ tập cùng một chỗ, căn bản phân biệt không ra ai là địch, ai là bạn. Mục Vân giờ phút này lẫn vào đến trong đám người đứng vững. Hắn chỉ là tứ phẩm đại la kim tiên cảnh giới, căn bản sẽ không hấp dẫn bất luận kẻ nào chú ý. Dần dần càng ngày càng nhiều đệ tử đến chỗ này, bất quá cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra sư huyên, vì cái gì đem chúng ta gấp gáp tới, ai biết được. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, sẽ không phải là chuẩn bị tại nơi này cùng ma tộc tiến hành quyết chiến a? Làm sao có thể, kia tam đại ma vương toàn bộ là tiên vương cảnh giới, coi như kiếm vấn thiên, huyết vô khuyết, sở hiên viên ba người liên hợp lại cũng không phải một vị ma vương đối thủ. Chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ, đều là không rõ chuyện gì xảy ra. Mà giờ khắc này, sơn cốc kia bên trong mấy chục đạo thân ảnh đứng vững. Kia mấy chục đạo thân ảnh rõ ràng là chia ba phái. Tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, một người cầm đầu, mắt như tinh mâu, dáng người cao giáo, khí độ bất phàm, hẳn là kiếm vấn thiên. Cách này kiếm vấn thiên tựa hồ cùng kiếm vô song là thân huyên đệ. Còn có tin đồn nói, hai người bọn họ đều là kiếm nam thiên nhi tử. Mà đổi thành bên ngoài hai bên, một bên từng cách đệ tử mặc bạch y hoặc là sáng tỏ quần áo, nhìn thật như tiên nhân đồng dạng xuất trần. Mục Vân biết đây cũng là Vũ Hóa Thiên Cung đệ tử. Mười mấy người một đống đứng chung một chỗ, mỗi cách đều là cửu phẩm đại la kim tiên cảnh giới. Hiện tại tựa hồ cũng chỉ có những cái kia cửu phẩm đại la kim tiên cảnh giới đệ tử mới có tư cách dính chung một chỗ. Sau đó một bên khác võ giả, mười mấy tên đệ tử, phần lớn đều là thân mang huyết bào cùng hắc bào, huyết sát thần giáo đệ tử. Mục Vân nhìn xem bốn phía, nội tâm dần dần sáng tỏ. Cái này tam đại tông môn đệ tử hẳn là phát hiện cái gì, cho nên mới tụ tập ở chỗ này. Chỉ là Mục Vân vừa định chuyển qua hai mắt nhìn xem vùng núi này chỗ kỳ lạ, đột nhiên huyết sát thần giáo đệ tử bên trong một thân ảnh đi lòng vòng thân, một gương mặt chiếu vào Mục Vân, gương mặt là hắn. Mục Vân cả người nhất thời khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra một vòng không thể tin chấn kinh. Vương Tâm Nhã lần theo ánh mắt nhìn, nhìn thấy kia một thân ảnh cũng là sững sờ. Huyết nhất Vương Tâm Nhã nội tâm kinh hô một tiếng. Mục Vân tranh thủ thời gian lôi kéo Vương Tâm Nhã ngồi xổm xuống. Huyết nhất là huyết nhất, hắn tại sao lại ở chỗ này, mà lại trở thành huyết sát thần giáo đệ tử? Đứng ở bên cạnh hắn hẳn là huyết vô khuyết á, hắn làm sao lại tiến vào huyết vực Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã đường rẽ? Hắn giờ phút này nội tâm quả nhiên là tràn ngập kinh ngạc, thực sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Huyết nhất sẽ xuất hiện tại nơi này là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Mà lại huyết nhất trên người cường đại khí huyết cùng với một thân sát khí hoàn toàn giống như là đổi nhất cái. Quan trọng hơn là hiện tại huyết nhất chính là thân ở cửu phẩm đại la kim tiên cảnh giới. Đã là cửu phẩm, cái này sao có thể? Mục Vân vô cùng minh bạch, cảnh giới của hắn đề thăng đã coi như là khủng bố. Thế nhưng là huyết nhất đề thăng thế mà là so hắn nhanh hơn. Năm đó hắn chỉ là truyền thâu cho huyết vô tình cùng huyết nhất phụ tử bất diệt huyết điển đệ nhất trọng mà thôi. Huyết nhất hiện tại trở thành huyết sát thần giáo đệ tử, kia huyết vô tình đâu? Mục Vân nhìn thấy huyết nhất trong nháy mắt có rất nhiều lời muốn hỏi hắn, thế nhưng là cũng không biết nên từ đâu hỏi. chỉ là hiện tại tuyệt đối không phải tốt nhất thời khắc. Mà lúc này, tam đại tông môn đỉnh tiêm đệ tử chịu đựng cùng một chỗ, thấp giọng nghị luận cái gì, cuối cùng tựa hồ đạt thành nhất trí ý kiến. Tam đạo thân ảnh đi hướng trước đám người, Kiếm Vấn Thiên, Huyết Vô Khuyết, Sở Hiên Viên ba người. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng còn là từ Kiếm Vấn Thiên mở miệng. Vô Thượng Thần Đế 145 chương 1438 Thiên La Chi Tâm. Các vị an tâm chớ vội, Kiếm Vấn Thiên mở miệng nói. Lần này đem đại gia triệu tập tới, vì đoàn kết nhất trí. Các ngươi cũng biết, ma tộc sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thế nhưng là ven đường đi tới, đại gia hoặc nhiều hoặc ít gặp được một ít cơ duyên, thực lực để thăng. Nhưng là chúng ta nếu là không có tiên vương cảnh giới cường giả xuất hiện, là không thể chống đỡ được ma tộc. Nơi đây ta cùng hai vị đã là xác định, hẳn là cái này Thiên La bí cảnh bên trong chỗ bí mật, cho nên mới triệu tập đại gia, đem mật địa mở ra, chúng ta toàn bộ tiến vào bên trong, ở bên trong tăng thực lực lên. Nếu là ma tộc đến, chúng ta liền liều chết nhất chiến. Kiếm Vấn Thiên dõng dạc nói, ma tộc đối với chúng ta hận thấu xương, chúng ta sao lại không phải lần này tam tông đệ tử hợp lực mở ra cái này bí cảnh, đại gia toàn bộ tiến vào bên trong, thu hoạch được cơ duyên. Nếu là có đệ tử có thể tiến vào tiên vương cảnh giới, chúng ta mới có sống sót khả năng. Lời nói rơi xuống, mọi người nhất thời kích động lên. Nơi này nguyên lai là một gia bí tàng, khó trách tam đại tông môn thiên tài đứng đầu đem bọn hắn triệu tập ở chỗ này. Giờ phút này các đệ tử ma huyền hắc hắc, nội tâm đều là tràn ngập chờ mong. Kiếm Vấn Thiên, Huyết Vô Khuyết, Sở Hiên Viên ba người lập tức dẫn đầu trong tông môn cửu phẩm đại la kim tiên các đệ tử hướng phía ba tòa sơn phong gào thét mà đi. Tam đạo thân ảnh cầm đầu, một bên đều nắm chắc 10 người, phân biệt đứng tại ba tòa sơn phong đỉnh, nhìn xem bốn phía. Động thủ trong nháy mắt, tam đại tông môn đệ tử từng cách bắt đầu thi triển riêng phần mình thần thông, chen trúc tiên khí, hội tụ đến Kiếm Vấn Thiên, Huyết Vô Khuyết, Sở Hiên Viên ba người thể nội. Ong ong ong thanh âm vang lên, tam đạo thân ảnh phía sau đều là xuất hiện từng đạo quang mang. Mà trong chớp nhoáng, cả ngọn núi cũng là bắt đầu quang mang lấp lánh. Ba tòa sơn phong hội tụ ra tam đạo quang mang, trực tiếp chiếu xạ trong sơn cốc ương. Dần dần, một tòa đại môn chậm rãi dâng lên. Đại môn kia phía trên bốn chữ lớn thình lình xuất hiện. Thiên La Chi Tâm. Nhìn thấy kia bốn chữ lớn, mọi người đều là nội tâm kinh hỉ. Nơi này quả nhiên là một chỗ bí tàng. Đại gia bây giờ chuẩn bị, đại môn mở ra, lập tức tiến vào bên trong. Kiếm Vấn Thiên thanh âm vang lên lần nữa. Huyết Sát Thần Giáo đệ tử, bảo vệ tốt chính mình. Vũ Hóa Thiên Cung đệ tử, chuẩn bị sẵn sàng. Tam đại tông môn thiên tài đứng đầu tại lúc này đều là mở miệng. Đám người kích động, đã là bắt đầu chuẩn bị. Oanh! Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Đại địa phía trên, tiếng oanh minh cuồn cuộn, lần lượt từng thân ảnh phảng phất là từ xa mà đến gần, nhích lại gần. Ma tộc đến rồi, một tên đệ tử đột nhiên hoảng sợ nói. Tất cả mọi người lập tức tiến nhập Thiên La Chi Tâm bên trong. Bá bá bá, trong chốc lát tranh trước sợ sau, tiếng xé gió lên. Giờ này khắc này, đám người căn bản quản không lên cái gì lễ nhượng cùng khiêm tốn, mạng nhỏ đều có thể không có. Ai không phải đoạt bể đầu, lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng lao vùn vụt. Tất cả mọi người là tranh trước sợ sau tiến nhập đến trong cửa lớn. Hắc hắc, xem ra nhân loại các ngươi quả nhiên là có chút dùng. Thiên La Chi Tâm, đây cũng là Thiên La Đại Tiên cái này bí tàng bên trong nơi thần bí nhất. Đi một đạo giống như sấm rền thanh âm tại lúc này vang lên. Tam đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là ma tộc tam đại ma vương. Đi giờ phút này, tam đại tông môn đỉnh tiêm đệ tử không nói hai lời, hướng phía trong cửa lớn lao vùn vụt mà vào. Thấy cảnh này, Tam Đại Ma Vương lập tức xuất thủ. Chỉ là còn chưa đợi bọn hắn xuất thủ, Tam Đại Tông Môn đệ tử lại là từ bên trong đem đại môn khép kín. Trúc Ly, Man Uyên, Tuyết Vân Kỳ ba người lập tức thẹn quá hóa giận, trực tiếp liên thủ công kích. Sầm sầm sầm. Từng đạo tiếng oanh minh vang lên. Toàn bộ đại địa tại lúc này run không ngừng ra. Kia cửa lớn tại ba vị ma vương công kích đến. Rung động phát run. Mà giờ khắc này trong cửa lớn, Tam Đại Tông Môn hơn vạn tên đệ tử, mặt như màu đất, nhìn chằm chằm đại môn. Còn lưu ở nơi đây làm cái gì? Một đạo tiếng quát vang lên. Kiếm Vấn Thiên nhìn xem đám người quát. Hiện tại lập tức hướng chỗ sâu tiến lên. Lưu ở nơi đây làm cái gì chẳng lẽ? Chờ lấy ma tộc phá vỡ đại môn. Giết các ngươi sao? Lời nói rơi xuống. Tất cả mọi người lập tức bốn phía tàn ra. Đây là một mảnh không gian kỳ dị. Đám người sau khi tiến vào, cảm giác được nơi đây trọng địa tựa hồ so ngoài giới mạnh hơn một chút. Không khí lưu động cũng là nhanh rất nhiều. Mà lại, tại bọn hắn tiến vào nơi đây trong nháy mắt, một cỗ như có như không phanh phanh âm thanh, một mực tải vang. Kia cỗ thanh âm rất có cảm giác tiết tấu. Đại gia nghe được nhiều, ngược lại là cảm giác giống như là tim đập thanh âm. Mà giờ khắc này, Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã trà trộn trong đám người, hướng phía chỗ sâu tiến lên. Hắn mới không lo lắng ma tộc đánh vào tiến đến, hắn ngược lại là càng muốn nhìn hơn nhìn trong này đến cùng là cái gì. Kia tim đập thanh âm phảng phất đang toàn bộ thiên la chi tâm bên trong truyền ra đến. Khắp nơi đều là, không phân rõ chỗ nào mạnh, chỗ nào yếu. Tam Đại Tông Môn đỉnh tiêm đệ tử giờ phút này đứng tại trong cửa lớn. Cảm nhận được bên ngoài cuồng bạo công kích, Tam đạo thân ảnh nhất thời nội tâm sợ hãi than. Đây chính là tiên vương cảnh giới cường hoành. Kiếm Vấn Thiên cảm thán nói. Không nghĩ tới ma tộc sẽ có ba vị ma vương ở đây. Mà lại, dựa theo bọn hắn tốc độ khôi phục đến đỉnh phong, chỉ sợ không cần trăm năm à. Bọn hắn nếu là khôi phục, ngược lại là một chuyện tốt. Sở Hiên Viên thản nhiên nói. Ma tộc đến thời điểm nhất định nổi loạn, đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt. Bất quá trước mắt, Sở Hiên Viên nhìn xem chỗ sâu, nói thật, chúng ta ba người có khả năng nhất tiến vào tiên vương cảnh giới. Cho nên các vị còn là nỗ lực a. Lời nói rơi xuống, Sở Hiên Viên mang theo đám người trực tiếp tiến vào chỗ sâu. Kiếm Vấn Thiên, Huyết Vô Khuyết đám người cũng không ở chỗ này lưu luyến, hướng thẳng đến chỗ sâu tiến lên. Cái này thiên la chi tâm trong cửa lớn là một mảnh minh mông đại địa. Một ánh mắt không nhìn thấy phần cuối. Đám người cũng không hiểu rõ nơi đây, chỉ có thể hướng phía chỗ sâu tiến lên. Mà giờ khắc này đại môn bên ngoài, ba vị ma vương liên thủ công kích đại môn. Đáng chết, này môn có cấm chế. Man Uyên khẽ nói. Có cấm chế cũng muốn phá vỡ. Tuyết Vân Kỳ mở miệng nói. Những đệ tử kia có trăm tên tại cửu phẩm đại la kim tiên cảnh giới. Nếu là chúng ta không cách nào tại bọn hắn đột phá trước đó giết bọn hắn, một khi bọn hắn đến tiên vương, muốn giết chết liền không dễ dàng như vậy. Tam Đại Tông Môn cường giả nếu là lại chạy đến, ba người chúng ta liền muốn trở thành bọn hắn món ăn trong mâm u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trúc Ly cũng là mở miệng nói. Ba người chúng ta đồng loạt ra tay, phá vỡ môn. Tam Đại thân ảnh giờ phút này đem hết toàn lực, liên đới lấy sau lưng một ít cường đại ma tộc chiến sĩ. Giờ này khắc này, cũng toàn lực ứng phó. Khổng lồ mật địa bên trong, lần lượt từng thân ảnh tới tới lui lui, muốn tìm được cái gì có giá trị bảo bối. Mà theo trước mọi người tiến, một tòa cao lớn thành trì xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Kia một tòa thành trì, phía trước trên vách tường điêu khắc từng cái ác ma hình dạng. Bất ngờ nhìn lại, chính là ma tộc thập bát ma loại bộ dáng cùng hình thái. Trúc ma nhất tộc, Tuyết ma nhất tộc, Ngưu ma nhất tộc thình lình xuất hiện. Cả tòa thành trì vách tường hắc thiết chế tạo, mà trên vách tường Toàn bộ là cái này thập bát ma tộc điêu khắc bích họa. Bộ dáng bất đồng. Thế nhưng là từng cái hiện ra tranh vanh. Vào hay là không vào một ít đệ tử nội tâm xoắn xuýt. Nơi đây thế nào nhìn đều không giống như là tiên gia thánh địa, càng giống là ma tộc nhạc viên. Bất quá một ít đệ tử đã là bắt đầu khởi hành, hướng phía thành trì bên trong phóng đi. Giờ này khắc này, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Cái này bí tàng phía trước, chính là đầu này thông đạo. Bọn hắn không tiến cũng muốn tiến. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, dần dần tất cả mọi người là tiến vào thành trì bên trong. Mục Vân mang theo Vương Tâm Nhã hai người cũng tiến vào thành bên trong. Chỉ là lần này chỗ khác biệt là cái này thành trì bên trong khắp nơi đều là pho tượng. Nhìn kỹ lại, toàn bộ là ma tộc chiến sĩ pho tượng. 18 loại tộc ma tộc chiến sĩ hóa thành từng đảo hắc sắc pho tượng xuất hiện tại thành trì bên trong. Mục Vân nhìn trước mắt ma tộc pho tượng trọn vẹn gần vạn tòa, bộ dáng dữ tợn, tư thái khủng bố. Còn tốt những này pho tượng là giả. Vương Tâm Nhã vỗ vỗ ngực, nhìn xem hết thảy, nói: nếu như là sống, chỉ sợ không cần phía ngoài ma tộc tam đại ma vương. Những này pho tượng đủ để diệt chúng ta liền ngươi miệng quả đen. Mục Vân sờ sờ Vương Tâm Nhã mũi ngọc tinh xảo, mở miệng cười nói: những này pho tượng, ta suy đoán không sai, hẳn là Thiên La Đại Tiên Phong ấm ma tộc chiến sĩ. Nơi đây cùng Phật vực Nhiên Đăng cổ Phật cũng là phiết không ra quan hệ. Vương Tâm Nhã nhẹ gật đầu. Hai người tiếp tục đi tới, xuyên qua cái này từng tòa cao lớn pho tượng đến chỗ sâu. Trước mắt xuất hiện từng tòa bệ đá. Bệ đá cao chừng 1 mét, nhiều như rừng, dày đặc trước người, nhìn kỹ lại khoảng chừng hơn vạn tòa không thôi. Hai người tới gần một tòa bệ đá, nhìn kỹ lại, phía trên nhất cái Phật gia vạn chữ ấm tản ra quang mang nhàn nhạt. Hơn vạn tòa bệ đá, giờ phút này như là từng cái thớt gỗ tử, lặng lặng bày ra. Bàn tay đặt ở trên bệ đá, Mục Vân trong đầu ầm vang ở giữa, xuất hiện từng đạo cường hoành bá đạo lực lượng. Lập tức đưa bàn tay buông ra, nhìn xem bệ đá, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Thế nào rồi, không có việc gì? Lắc đầu, nhìn về phía trước, Mục Vân trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Những này trong bệ đá ẩm chứa dư thừa lực lượng, lão tử Phật gia thuần khiết lực lượng. Bá bá bá. Giờ này khắc này, từng đạo tiếng xé gió lên. Tam đại tông môn đệ tử, một ít đã là chạy tới. Nhìn thấy những cái kia bệ đá, lập tức chú ý cẩn thận dò xét. Có gan lớn trực tiếp ngồi lên. Oa, thật là tinh thuần lực lượng. Một tia nhất mạch mạch tiến vào bên trong thân thể của ta, là Phật gia lực lượng. Cường hoành, nhu hòa, loại lực lượng này thôi động cảnh giới của ta đề thăng. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Kiếm Vấn Thiên, Huyết Vô Khuyết, Sở Hiên Viên đám người giờ phút này cũng đi đến phía trước. Nhìn xem bệ đá, tại chỗ đám người từng cách hưng phấn không thôi. Chậm đã chỉ là đột nhiên, Huyết Nhất đứng tại Huyết Vô Khuyết bên người, lại là ngăn cản còn thừa đám người. Không thích hợp, Huyết Nhất cau mày nói. Những lực lượng này nhìn như thuần khiết, thế nhưng là tựa hồ sen lẫn mùi máu tươi. Nếu là Phật gia lực lượng, không có khả năng như thế nghe đến lời này. Huyết Vô Khuyết đứng tại chỗ, không có vọng động. Huyết Nhất mặc dù đến tiên giới thời gian ngắn ngủi, thế nhưng là thâm thụ hai vị hộ pháp cùng giáo chủ yêu thích. Không phải vậy, cũng không có khả năng trăm năm thời gian không đến liền tăng lên tới Đại La Kim Tiên cảnh giới. Như bọn hắn lặng lặng chờ đợi, còn có Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn Kiếm Vấn Thiên, Ninh Trường Sinh, Cổ Mãn Thành đám người, cùng với Vũ Hóa Thiên Cung Sở Hiên Viên, Viên Lương cùng số ít người. Bọn hắn giờ phút này đều là đang chờ đợi. Chờ đợi lấy đây rốt cuộc là có cái gì huyền diệu. Vẫn là thật chỉ là một chỗ bảo địa. Vô Thượng Thần Đế 145 chương 1439 gặp lại Huyết Nhất chỉ là theo thời gian chuyển rời. Những cái kia gan lớn ngồi lên đệ tử, từng cái toàn thân khí tức tại bốc lên, lực lượng tại đề cao. Còn thừa đệ tử rốt cuộc kìm nén không được, trực tiếp lao vùn vụt đi lên. Giờ này khắc này trong lòng bọn họ suy nghĩ, chỉ có xông đi lên, bực này cơ hội không thể bỏ qua a. Mà dần dần, toàn bộ quảng trường phía trên chỉ có Kiếm Vấn Thiên, Ninh Trường Sinh, Cổ Mãn Thành cùng với Tần Khai Nguyên, Huyết Vô Khuyết cùng Huyết Nhất, Sở Hiên Viên cùng Viên Lương đám người đứng bên ngoài. Mà đổi thành một bên, Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã hai người thân mang hắc bào, đứng ở một góc, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Vân ca tựa hồ không có vấn đề, Vương Tâm Nhã mở miệng nói. Không, Mục Vân giờ phút này lại là đột nhiên mở miệng. Nhìn về phía trước, Mục Vân đáy lòng càng ngày càng cảm giác không thích hợp. Mà Thiên La Kim Giáp tại lúc này cũng là tản mát ra khí tức nguy hiểm, nói cho Mục Vân mau chóng rời đi nơi đây vi diệu. Mục Vân giờ này khắc này không lại trì hoãn, trực tiếp kéo Vương Tâm Nhã cấp tốc lao vùn vụt. Hắn không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, thế nhưng là Thiên La Kim Giáp tại cái này Thiên La bí cảnh bên trong thời gian rất dài, tóm lại là so hắn tương đối bén nhạy. Hai thân ảnh xuyên qua bể đá, một đường tiến lên. Mà giờ khắc này đông đảo đệ tử đắm chìm trong tu luyện, vừa lòng thỏa ý. Còn lại giải rác mười mấy người, giờ này khắc này, vẫn ý như là không nhúc nhích. Thấy cảnh này, còn thừa những người kia cũng có phần kìm nén không được. Huyết Nhất sư đệ, có thể hay không không có vấn đề? Huyết Vô Khuyết cũng có phần do dự. Không, Huyết Nhất lại là trấn định nói, ta cảm giác được cường đại huyết khí tại đề cao, tựa hồ có đồ vật gì muốn sống. Lời nói rơi xuống, Huyết Nhất xoay người một cái, nhìn phía sau. Cái này xem xét không sao. Huyết Nhất con ngươi lập tức đại trương, mở miệng quát, chạy, nhanh. Lập tức lời nói rơi xuống, Huyết Nhất không nói hai lời, nhanh chân liền chạy, xuyên qua bể đá, hướng phía chỗ sâu tiến lên. Mà giờ khắc này Kiếm Vấn Thiên, Huyết Vô Khuyết mấy người cũng là trở lại nhìn lại, lập tức một thân mồ hôi lạnh. Giờ này khắc này, bọn hắn vừa mới xuyên qua những cái kia ma tộc chiến sĩ pho tượng bầy. Vào lúc này, từng cái sống lại, u lục đồng tử, khủng bố bộ dáng, thân thể bắt đầu run run, giống như viễn cổ ma linh thức tỉnh tách ra thuộc về mình bá đạo. Đi Kiếm Vấn Thiên giờ phút này rít lên một tiếng, bừng tỉnh những cái kia đắm chìm trong tu luyện các đệ tử. Thùng thùng, từng đạo tiếng bước chân ầm ầm vang lên. Những cái kia ma tộc chiến sĩ giờ phút này một bước bước ra, toàn thân cao thấp, ma khí lượn lờ, loại kia bộ dáng khủng bố không thôi. Đắm chìm trong tu luyện các đệ tử giờ phút này đã là triệt để mắt trợn tròn, chạy không nói hai lời. Các đệ tử nhanh chân liền chạy, đến mức kia trên bệ đá lực lượng, ai còn muốn, người đó là muốn chết. Thế nhưng là giờ phút này, những cái kia ma tộc chiến sĩ thức tỉnh đến, nhìn thấy người, chỉ có một chữ giết, tiếng giết cùng sát lục âm thanh tại lúc này vang lên. Mà lúc này, phía trước nhất đệ tử một đường nhanh chân phi nước đại. Mục Vân bởi vì rời đi hơi sớm, giờ phút này đã là lao vùn vụt đến phía trước. Không bao lâu, phía trước xuất hiện từng tòa Phật điện. Không chút do dự, Mục Vân tiến vào một tòa Phật điện bên trong. Phía sau gào thét âm thanh, tiếng kêu rên chém giết âm thanh liên tục. Đứng tại đại điện bên trong, nhìn xem hậu phương, giống như thiên đường của nhân gian trong nháy mắt biến thành địa ngục. Kiếm Vấn Thiên đám người giờ phút này phát hiện, những cái kia ma tộc chiến sĩ phảng phất là trực tiếp xem nhẹ bọn hắn, trực tiếp thẳng hướng những cái kia tại trên bệ đá hấp thu lực lượng đệ tử. Cho dù là bọn họ chủ động công kích, những cái kia ma tộc chiến sĩ cũng căn bản không để ý tới. Không bao lâu, mấy người dần dần sáng tỏ, những này ma tộc chiến sĩ là hạ quyết tâm chỉ liệp sát hấp thu lực lượng các đệ tử. Tựa hồ những đệ tử kia ăn cắp bọn hắn lực lượng, bọn hắn chỉ đối tiểu thâu cảm thấy hứng thú. Thấy cảnh này, mọi người tại đây lập tức một mệnh hướng phía Phật điện phương hướng chạy tới. Mà giờ khắc này, một thân ảnh dẫn đầu đến, chính là Huyết Nhất. Huyết Nhất giờ phút này đến Phật điện, nhìn xem Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã hai người, hết sức cẩn thận. Hai người các ngươi, nhất cái tứ phẩm đại la kim tiên, nhất cái ngũ phẩm đại la kim tiên cảnh giới, thế nhưng là kiến thức cùng tâm trí lại là vượt qua thường nhân. So Kiếm Vấn Thiên bọn hắn thông minh nhiều, huyết nhất trực tiếp mở miệng nói: các ngươi đến cùng là ai? Nghe đến lời này, Mục Vân lấy xuống trên đầu mũ. Là ta. Nhìn xem huyết nhất, Mục Vân trong đôi mắt mang theo một vòng thẩm tra. Hắn không xác định hiện tại huyết nhất phải chăng còn là năm đó cảm niệm hắn huyết nhất. Người đều là sẽ thay đổi. Mục Thúc Thúc nhìn thấy Mục Vân, huyết nhất lập tức kích động không thôi. Mục Thúc Thúc. Nghe được tiếng xưng hô này, Mục Vân nội tâm thở dài một hơi. Chỉ là một tiếng này Mục Thúc Thúc, kêu hắn thật sự là rất xấu hổ. Xú tiểu tử, ta có kia già sao? Mục Vân tiến lên, vỗ vỗ huyết nhất. Hiện tại huyết nhất nhìn giống như thập bát chín tuổi đồng dạng bộ dáng, toàn thân huyết khí phương cương, dáng người mạnh mẽ, khí tức thâm hậu. Hắc hắc, ngày cùng phụ thân ta là chí sao? Lại là Mục Vân Tiên Vương người thừa kế, ta tự nhiên là muốn hô ngươi một tiếng Mục Thúc Thúc. Đừng đều đem ta hô lão, ngươi còn là gọi ta Mục đại ca tương đối tốt. Mục Vân khua tay nói. Được rồi, Mục đại ca. Huyết nhất giờ phút này trên mặt tươi cười, hai tay duỗi ra ôm chặt Mục Vân. Thời gian có thể xóa đi hết thảy, thế nhưng là xóa không mất hắn đối Mục Vân tưởng niệm. Nếu không phải Mục Vân, hắn cùng phụ thân huyết vô tình hai người đã sớm chết, càng không có hiện tại. Tẩu tử tốt. Huyết nhất nhìn xem Vương Tâm Nhã, hì hì cười nói. Nhiều năm không thấy, ngươi đều đã lớn lên, Ngọc Nhi đâu? Nàng có hay không cùng với ngươi? Vương Tâm Nhã cười nói. Phong Ngọc Nhi năm đó thức tỉnh thiên tình huyền xà tinh phách, người mang thần thú huyết mạch cùng hồn phách. Chỉ bất quá, thiên tình huyền xà với tư cách thần thú, cùng băng hoàng vẫn có một ít chênh lịch. Ngọc Nhi, ta không thấy nàng. Huyết nhất thần sắc ảm đạm, nói. Năm đó ở Tứ Nguyên Phong địa tách ra, ta cùng phụ thân chính là đến huyết vực. Tại huyết vực bên trong, tiến nhập huyết sát thần giáo. Đến mức Ngọc Nhi, ta cũng không biết nàng bây giờ ở nơi nào. Nghe đến lời này, Vương Tâm Nhã cùng Mục Vân nhìn nhau hai bên, không có nói nhiều. Tiên giới thập đại vực, lớn như vậy phạm vi, đến cùng sẽ xuất hiện ở nơi nào, ai cũng không biết. Yên tâm, dùng ngươi bây giờ danh khí, sớm muộn cũng có một ngày sẽ gặp phải Ngọc Nhi. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân mang theo huyết nhất tiến vào đại điện, đến vắng vẻ trong gian điện phủ. Ngươi những năm này thực lực tiến bộ thế nào như thế nhanh chóng? Có phải là có cái gì di chứng? Mục Vân ăn cần nói. Đây cũng không phải. Huyết nhất thản nhiên nói. Ta cùng phụ thân tiến vào huyết sát thần giáo, tại huyết sát thần giáo tầng dưới chót, một bước dốc sức làm. Về sau, bởi vì tu luyện bất diệt huyết điển, ngưng tụ ra huyết mạch chi lực, bị giáo chủ của chúng ta nhìn trúng. Giáo chủ tự mình gặp mặt chúng ta, đồng thời mang bọn ta phụ tử tại huyết sát thần giáo thánh địa bên trong huyết trì dốc lòng tu luyện, mà lại không tiếc dùng tu vi của mình đến giúp đỡ chúng ta để thăng. Huyết Vân giáo chủ là nhất cái rất tốt người, đối với chúng ta phụ tử rất xem trọng. Vân ca, tương lai ngươi nếu là muốn vì Mục Vân Tiên Vương báo thù, ta đến thời điểm nhất định hướng giáo chủ thỉnh cầu chi viện. Huyết Vân. Mục Vân cuối cùng là biết cái này thần không biết duyệt không hay huyết sát thần giáo giáo chủ tên là cái gì. Ta lại hỏi ngươi một việc, các ngươi huyết sát thần giáo chuẩn bị liên hợp Vũ Hóa Thiên Cung đối Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đồng thủ. Thật giả? Mục Vân mở miệng nói. Ngươi đây làm sao biết? Huyết nhất lập tức giật mình nói. Cái này Hóa Thiên vực cùng huyết vực bên trong, biết việc này không cao hơn một tay số lượng. Hiện tại trong tông môn chỉ có giáo chủ và hai vị hộ pháp cùng với ta cùng phụ thân biết. Xem ra là thật. Mục Vân lần nữa nói. Chuẩn bị lúc nào đồng thủ thí luyện kết thúc? Huyết nhất cẩn thận nói. Vốn là dự định trực tiếp hai đại tông môn thừa dịp Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn không biết rõ tình hình, trực tiếp tiến đến đem tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử giết sạch sành sanh. Hiện tại xuất hiện ma tộc cái này một ý bên ngoài, dẫn đến chúng ta không liên lạc được bên ngoài. Bên ngoài cũng không biết hiện tại bên trong chuyện gì xảy ra. Bất quá Vân ca ngươi yên tâm, lần này nhằm vào không phải đối ngươi, mà là đối toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn. Có ta ở đây, ta cam đoan ngươi bình yên vô sự. Mà lại tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, ngươi có cái gì người trọng yếu, ta cũng có thể giúp ngươi chiếu khán. Huyết nhất lời thề son sắt nói, các ngươi thật xác định có thể đánh bại tam thập tam thiên kiếm môn sao? Mục Vân lại là lắc đầu nói, vạn năm trước tam thập tam thiên kiếm môn vì đối phó Diệt Thiên Kiếm Tông Diệt Thiên Viêm tổn thất nghiêm trọng, về sau tại tranh đoạt Chu Tiên Đồ thời điểm lại trả giá bằng máu. Mục Vân Tiên Vương dùng đại tác mệnh thuật cùng với cuối cùng tự bảo giết đến cơ hồ đều là tam thập tam thiên kiếm môn người. Huyết nhất lần nữa nói, tam thập tam thiên kiếm môn ngày xưa tam thập tam phong phong chủ, đó cũng đều là chí ít cửu phẩm tiên vương cảnh giới mới có thể đảm nhiệm. Hiện tại thế nào đều là nhất phẩm tiên vương đến ngũ phẩm tiên vương cảnh giới. Đủ để nhìn ra, bọn hắn vạn năm thời gian cũng không có khôi phục lại, mà lại lần này tôn chủ kế hoạch chủ tính đã là có mấy ngàn năm thời gian. Tất nhiên hội ổn trọng thỏa đáng, chỉ mong đi. Tam thập tam thiên kiếm môn chính là một vực chi chủ, muốn diệt chi lại nơi nào có đơn giản như vậy. Mục Vân chẳng biết tại sao nghe được Huyết Nhất lời nói này lại là có chút lo lắng. Hắn không biết mình rốt cuộc có nên hay không nói cho Huyết Nhất, hắn kỳ thật chính là từng trải qua Mục Vân Tiên Vương. Liên quan tới giáo chủ của các ngươi, ngươi biết nhiều thiếu? Huyết Nhất lắc đầu nói, ta chỉ biết giáo chủ thực lực thâm bất khả chắc, mà lại thực đến danh quy. Nói như thế nào đây, ta cảm giác hắn chính là thần, như là thần đồng dạng, không có hắn làm không được sự tình. Nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm cười. Bất quá xác thực tiên giới thập đại tiên vương cái nào không phải được người xưng là thần. Ngươi cùng ngươi phụ thân lúc nào có thể gặp mặt, đến thời điểm thông chi hắn, ta nghĩ gặp hắn một lần. Ghi nhớ, đừng nói cho giáo chủ của các ngươi liên quan tới ta sự tình. U Vinh Quy Quy Mơ, mặc dù không biết vì cái gì, có thể là Huyết Nhất hay là gật đầu. Ta nhìn ngươi toàn thân huyết khí lăn lộn, tựa hồ không chỉ là ta truyền thụ cho ngươi Bất Diệt Huyết Điển để nhất trọng công pháp, ngươi còn tu hành những công pháp khác. A U Vinh Quy Quy Mơ. Huyết Nhất gật đầu nói, giáo chủ truyền thụ cho chúng ta nhất môn huyết sát quyết, uy lực mạnh mẽ, cũng là tu luyện huyết mạch chi lực. Ta hiện tại đem Bất Diệt Huyết Điển để nhị trọng, để tam trọng, để tứ trọng toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Ngươi tu luyện cách này tam trọng, thực lực hẳn là sẽ tiến nhanh. Nhưng là nhớ lấy, nói cho phụ thân ngươi là được. U Vinh Quy Quy Mơ. Huyết Nhất cảm giác Mục Vân quá cẩn thận. Hắn những năm gần đây, nếu không phải giáo chủ Huyết Vân dạy bảo, cũng sẽ không có như thế thành tựu. Đánh trong đáy lòng, hắn đồng dạng tuân mệnh Huyết Vân giáo chủ. Bất quá phụ thân từng trải qua nói cho hắn, Mục Vân chính là kiếp trước tiên vương người thừa kế, cùng bọn hắn lão tổ tông huyết kiêu tình sâu như biển. Vô luận lúc nào, Mục Vân cũng sẽ không hại bọn hắn, cho nên hắn đối Mục Vân cũng là mười phần tín nhiệm cùng tôn kính. Ba người chuyện phiếm ở giữa, lần lượt từng thân ảnh đã là tiến vào Phật điện bên trong. Vô Thượng Thần Đế 145 chương 1440 Vương Tâm Nhã phỏng đoán. Từng đạo tiếng xé gió lên, những cái kia đều là tam đại tôn môn đỉnh tiêm đệ tử. Ba người rời đi tách ra, giả vờ như vừa vặn ở chỗ này gặp gỡ bộ dáng. Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã mang lên mũ, chú ý cẩn thận nhìn xem bốn phía. Huyết Nhất sư đệ Huyết Vô Khuyết nhìn thấy Huyết Nhất, lập tức hô thở ra một hơi nói, ngươi cũng đừng chạy loạn, không phải vậy ta không có cách nào hướng phụ thân cùng giáo chủ bàn giao. U Vinh Quy Quy Mơ. Huyết Nhất khôi phục trước đó lạnh lùng bộ dáng, nhẹ gật đầu. Bọn họ là ai? Nhìn xem trong gian điện phủ Mục Vân hai người, Huyết Vô Khuyết tùy ý nói. Mục Vân hiện tại bất quá là tứ phẩm đại la kim tiên, mà Vương Tâm Nhã chỉ là ngũ phẩm đại la kim tiên cảnh giới. Hai người còn không vào Huyết Vô Khuyết pháp nhãn. Không biết, tựa hồ là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, Huyết Nhất tùy ý nói. Mà giờ khắc này Kiếm Vấn Thiên, Sở Hiên Viên đám người cũng là tiến vào đại điện bên trong. Mà về phần đại chúng đệ tử thì là bị ma tộc phục sinh chiến sĩ điên cuồng công kích. Bọn hắn đại đa số đều tại trên bệ đá hấp thu lực lượng. Những cái kia ma tộc chiến sĩ thề sống chết chém giết, căn bản không có ý định bỏ qua bọn hắn. Những này ma tộc chiến sĩ đều điên. Sở Hiên Viên trao mày, mắng thầm. Phía ngoài ma tộc đại quân không biết lúc nào liền phá cửa mà vào. Hiện tại bên trong lại xuất hiện nhiều như vậy ma tộc chiến sĩ. Chúng ta xem ra muốn trốn khỏi thăng thiên khả năng càng ngày càng nhỏ. Nghe đến lời này, còn dư mấy người cũng là vô kế khả thi. Bọn hắn thật là không có cách nào. Ma tộc tam đại ma vương, tam đại tiên vương đối với bọn hắn mà nói quả thực là thiên đồng dạng rộng rãi. Bọn hắn căn bản là không có cách ngạnh kháng. Đại gia còn là trước đừng phàn nàn. Nơi đây không phải đơn giản như vậy. Bất luận cái gì đều tràn ngập nguy cơ. Chúng ta giờ này khắc này chỉ có thể mạo hiểm tiếp tục đi tới, tìm tới biện pháp giải quyết. Không phải vậy bên ngoài những đệ tử kia chỉ sợ là sẽ bị mài chết. U Vinh Quy Quy Mơ. Giờ phút này đại điện bên trong nhiều như rừng, đại khái đứng thẳng trên dưới 100 tên đệ tử. Đến mức những người khác đều bị ma tộc kéo lấy, không thể không giao thủ. Mục Vân giờ phút này cũng là đi ra phía trước, nhìn xem đại điện bên ngoài, một mảnh gió tanh mưa máu. Đại gia giờ phút này cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể phân tán ra đến. Cái này một mảnh đều là Phật điện. Mỗi một tòa Phật điện bên trong đều có một tôn Phật tổ điêu giống, nhìn mười phần phiêu miêu. Huyết Nhất bất động thanh sắc đi theo Huyết Vô Khuyết đám người rời đi nơi đây. Mà Mục Vân lại là mang theo Vương Tâm Nhã hướng phía cái khác Phật điện tiến nhập. Vân ca, ngươi có phải hay không lo lắng? Kia Huyết Vân đối Huyết Nhất cùng Huyết Vô Tình hai người bất lợi. Vương Tâm Nhã rốt cuộc mở miệng hỏi. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân mở miệng nói, ta kiếp trước thành lập Vân Minh, đứng hàng thập đại tiên vương một trong. Liên quan tới huyết sát thần giáo giáo chủ, đừng nói là ta, chính là Kiếm Nam Thiên những cái kia so ta càng thêm tư thâm lão tiên vương nhóm cũng đều không rõ ràng. Thế nhưng là Huyết Nhất lại có thể biết tên của gia hỏa này. Mặc kệ danh tự này là thật là giả, chí ít điểm này có thể thấy được Huyết Vô Tình cùng Huyết Nhất tại vị giáo chủ này trong mắt tầm quan trọng. Mà lại ta biết một loại có thể trợ giúp người nhanh chóng tăng lên pháp môn. Đó chính là tiêu hao mình thực lực, trợ giúp người khác đề thăng cảnh giới. Huyết Nhất cảnh giới đề thăng, hơn phân nửa là bởi vì như thế. Nếu là không thân chẳng quen, cái này Huyết Vân giáo chủ như thế nào đối Huyết Vô Tình phụ tử tốt như vậy? Mục Vân trăm mối vẫn không có cách giải. Cũng không nhất định là không thân chẳng quen. A Vương Tâm Nhã thuận miệng nói, nói không chừng cái này Huyết Vân bao nhiêu năm trước là Huyết Vô Tình lão tổ tông đâu ông. Lời này vừa nói ra, Mục Vân đầu ông ông tác hưởng. Ngươi vừa rồi nói cái gì? A ta nói cũng không nhất định là không thân chẳng quen. A Vương Tâm Nhã mở miệng nói, phía dưới một cách nói không chừng Huyết Vân bao nhiêu năm rồi là Huyết Vô Tình lão tổ tông đâu. Vân ca, ngươi thế nào rồi? Không có. Không có gì. Mục Vân giờ phút này suy nghĩ xuất thần, giống như ngốc tử đồng dạng. Đúng a, cũng không nhất định là phi tình phi cố. A Huyết Vô Tình lão tổ tông chính là Huyết Kiêu. Thế nhưng là Huyết Kiêu đã bỏ mình. Vậy cái này Huyết Vân là ai? Huyết Kiêu phụ thân ra ra nhi tử tôn tử không có khả năng. Mục Vân vô cùng xác định, hắn cùng Huyết Kiêu sở dĩ trở thành huyên đệ sinh tử, điểm trọng yếu nhất là được. Kiếp trước Mục Vân là ổ sói bên trong lớn lên, mà Huyết Kiêu cũng là lẻ loi một mình, lão hổ nuôi lớn. Hai người bọn họ đều là không cha không mẹ, không huyên không đệ mà lại. Huyết Kiêu đã chết, Mục Vân lắc đầu phóng xuất ra trong lòng mình ý nghĩ. Vân ca, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Kỳ thật có một chút, ta rất buồn bực. Vương Tâm Nhã giờ phút này lắc đầu nói. Ngươi không cảm giác Bích Thanh Ngọc đối ngươi rất tốt sao? A cái này a, có thể là bởi vì ta khá là xoáy, thiên phú kinh người, nhân cách mị lực đi chán ghét. Ta tại cùng ngươi nói nghiêm túc đây này. Vương Tâm Nhã nhìn xem không cần mặt mũi Mục Vân, nói, suy nghĩ cẩn thận, lúc trước ngươi tại Nhất Diệp kiếm phái, bao quát về sau Thiên Kiếm lâu, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông giúp ngươi, nhìn như rất có đạo lý. Nhưng là bây giờ kết hợp Bích Thanh Ngọc cùng Thất Vũ Sinh thực lực, ngươi nói bọn hắn vì cái gì tìm tới ngươi? Vẹn vẹn bởi vì ngươi cùng Diệp Tuyết Kỳ quan hệ sao? Vậy bọn hắn lại thế nào biết ngươi cùng Diệp Tuyết Kỳ quan hệ? Nếu như biết, đã nói lên bọn hắn đã là biết ngươi chính là kiếp trước Mục Vân. Cũng nói bọn hắn tiếp cận ngươi khả năng ngay từ đầu chính là có mục đích. Vương Tâm Nhã chân thành nói, không thân chẳng quen, làm gì như vậy giúp ngươi? Có đạo lý. Vấn đề này Mục Vân thật sự chính là cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Hắn một mực đem chính mình xem như Diệt Thiên Kiếm Tông cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông ở giữa mối quan hệ. Có thể hắn đúng là không có suy nghĩ qua Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông vì cái gì cần hắn tới làm mối quan hệ giờ này khắc này. Vương Tâm Nhã một câu điểm tỉnh hắn, không thân chẳng quen, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông vì sao lại giúp hắn? Vương Tâm Nhã lần nữa nói, ta có nhất cái gan lớn phỏng đoán. Cái gì phỏng đoán? Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông tông chủ là phụ thân ngươi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân trong mắt trừng to lớn, trong miệng hắn nếu có một cái thủy, chỉ sợ nhất định phun Vương Tâm Nhã một mặt. Ta kỳ thật cũng có cái gan lớn ý nghĩ. Cái gì? Vương Tâm Nhã kinh nghi nói, ta đoán chừng là Bích Thanh Ngọc coi trọng ta, chuẩn bị để ta làm nàng phu quân, cho nên mới sẽ giúp ta. Không biết xấu hổ Mục Vân giờ phút này cười nói, nói thật, Mục Thanh Vũ nếu là biết ta cũng không phải con của hắn, chỉ sợ còn không biết thế nào đối phó ta đây. Mục Vân không thể không nói, hắn toàn bộ thân thể, thế nhưng là chiếm cứ cái kia Mục Vân, chỉ có hồn phách, vẫn ý như là đời trước của hắn. Nói không chừng kiếp trước Mục Thúc Thúc cũng là cha ngươi đâu. Nhìn xem Vương Tâm Nhã, Mục Vân lập tức ha ha cười nói, Tâm Nhi, ngươi chừng nào thì như vậy đại não động? Ta luôn cảm giác Mục Thúc Thúc đối ngươi rất quan tâm. Lại nói, hắn tại Nam Vân Thành bên trong, nhiều con trai như vậy đâu. Nguyên bản tại 3000 tiểu thế giới, Mục Thúc Thúc chính là hết sức lợi hại. Làm gì uốn tại Nam Vân Đế Quốc nhiều năm như vậy giả vờ như nhất cái tiểu gia tộc tộc trưởng. Cũng không uy phong mà ngươi xem một chút. Ngươi về sau đến Trung Châu, Mục Thúc Thúc liền xuất hiện tại Trung Châu. Ngươi đến 3000 tiểu thế giới bên trong, Mục Thúc Thúc liền xuất hiện tại 3000 tiểu thế giới. Ngươi đến tiên giới, ngươi Mục Thúc Thúc đâu? Mục Vân cười nói, còn không có xuất hiện mà thôi. Vương Tâm Nhã thở phì phò nói, không tin được rồi. Liếm ngé chi tình, ngươi không cảm giác được. Có thể là ngươi một mực chú ý là kiếp trước ăn oán. Ta thân là người bên ngoài, thế nhưng là chú ý rất rõ ràng liếm ngé chi tình. Mục Vân trong đầu hiện ra Mục Thanh Vũ độ lượng thân ảnh. Xác thực, Mục Thanh Vũ đối với hắn mười phần yêu thương. Cái loại cảm giác này, để kiếp trước chưa từng hưởng thụ được tình thương của cha Mục Vân, đạt được một lần thật sâu thỏa mãn. Chỉ là, nếu là Mục Thanh Vũ biết hắn không phải chân chính cái kia Mục Vân, hắn sẽ như vậy yêu thương chính mình sao? Chờ ta trước lần nữa nhìn thấy phụ thân rồi nói sau. Khả năng lúc kia, ta đã là một vị tiên vương. Mục Vân cười khổ nói, bất quá nói thật, ta chỉ là gặp đến Nhậm Cương Cương. Nhậm Cương Cương từng trải qua thế nhưng là phụ thân đắc lực tay trái tay phải. phụ thân nếu là thật sự có lớn như vậy uy phong, Nhậm Cương Cương không đến mức tại Thiên Kiếm lâu bên trong kia giật gấu vá vai a. Đây cũng là Vương Tâm Nhã cũng là mơ hồ, cụ thể đến cùng là tình huống như thế nào còn cần nhìn thấy Mục Thanh Vũ mới có thể biết. Hai người vội đầu tiếp tục đi tới, xuyên qua từng tòa Phật điện tiếp tục thâm nhập sâu. Mà cùng một thời gian, tiên giới kiếm vực, Nam Cực chi địa, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, Hắc Sắc thành trì bên trong, Ngạo Nghễ đứng vững tại đại địa sơn mạch ở giữa. Hiện nay Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông vẫn ý như là mặt ngoài bạch ngân cấp thế lực, an an ổn ổn trưởng thành, nên nộp lên trên cống phẩm nộp lên trên, không chút nào lười biếng. Chỉ là tại kia Ngạo Nghễ đứng vững Hắc Sắc thành thì hạ, sâu trong lòng đất, một tòa đồng dạng thành thị, Ngạo Nghễ đứng thẳng. Cùng mặt đất Hắc Sắc thành trì chỗ khác biệt là, cái này một tòa thành trì, nhìn kỹ lại, âm khí âm u, cho người ta một loại cảm giác hết sức đáng sợ. Mà giờ khắc này, Hắc Sắc thành trì bên trong, một tòa trăm mét cao lớn đại điện bên trong, cái này một tòa đại điện, quy mô rất là hào hán. Chỉ là giờ phút này, đại điện trung ương, một thân ảnh có vẻ hơi lo sợ bất an. Phong Tiên tiền bối, ngài là đang lo lắng cái gì sao? Kiếm Phong Tiên một bộ bạch y, phong lưu phóng khoáng, khuôn mặt phía trên lại là mang theo một vòng ưu sầu. Vô Cực Ngạo Thiên, ta hỏi ngươi một vấn đề không dám nhận. Tiền bối mới nói tại biết người này chính là vạn năm trước tiếng tăm lừng lấy nhất Kiếm Phong Tiên. Kiếm Phong Tiên về sau, Vô Cực Ngạo Thiên quả thực cảm giác chính mình là cái hài tử. Nhớ năm đó, hắn tại tiểu thế giới bên trong được tôn xưng là thập đại tôn giả một trong. Nhưng là bây giờ, sách dày cho người ta cũng không xứng làm nhất cái tôn môn. Tôn chủ không tại, người đứng thứ hai không tại, tam bà thủ cũng không tại, thân là tứ bà thủ, ngươi có thể hay không gấp gáp sẽ. Nghe đến lời này, Vô Cực Ngạo Thiên sáng tỏ. Hiện nay Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong tông chủ không tại, mà Đại Ngục Vương Bích Trung Thiên cùng tiểu thư Bích Thanh Ngọc cũng rời đi, Nhị Ngục Vương cũng là biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Tam Ngục Vương ở đây, hắn đúng là gấp gáp. Ha ha, Kiếm Phong Tiên, ngươi lão già này tùy tiện lừa gạt ra nhất cái kiếm thần phủ lão hồ ly, còn có ngươi không nắm chắc được sự tình ngay tại giờ phút này. Một đạo cười ha ha âm thanh đột nhiên vang lên. Tiếng cười to rơi xuống, một thân ảnh từ đại điện bên ngoài đi đến. Người này một thân lam lũ, tóc rối bời, một cái chân đi đường chân thấp chân cao. Nhìn người nọ, Kiếm Phong Tiên khóe miệng toát ra một nụ cười khổ. Vô Cực Ngạo Thiên lại là lặng lẽ hướng phía Kiếm Phong Tiên sau lưng xê dịch. Vô Thượng Thần Đế 145 chương 1441 tám vị ngục vương xú tiểu tử. Ngươi có kia sợ ta sao? Người tới nhìn xem Vô Cực Ngạo Thiên, hùng hùng hổ hổ nói. Nếu không phải ta đem cửu trọng linh tháp cho ngươi, ngươi bây giờ có thể có bực này thành tựu sao? Từ nay về sau, ngươi chính là ta Vô Thừa Phong truyền nhân. Đổ nhi, hiểu chưa? Nghe đến lời này, Vô Cực Ngạo Thiên sắc mặt một khổ, trơ mắt nhìn Kiếm Phong Tiên. Hảo, Vu Thừa Phong, ngươi làm gì trêu chọc hắn? Ta nhìn ngươi gần nhất thời gian trôi qua tiêu sái, ta nhưng không có ngươi tiêu sái. Kiếm Phong Tiên, lần này gọi chúng ta tới làm cái gì? Không có gì chuyện quan trọng, cũng đừng gọi chúng ta. Vu Thừa Phong cười hắc hắc nói, đi đến bên trái vị trí cuối cùng một chỗ trên bệ đá, lặng lặng ngồi xuống. Vu Thừa Phong, liền ngươi nói nhảm nhiều, thật xa cũng nghe được thanh âm của ngươi. Ngay tại giờ phút này, đại môn bên ngoài một thanh âm đột nhiên vang lên. Một thân ảnh, thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, đầu đầy tóc xám, thế nhưng là tinh thần phấn chấn, một đôi mắt cho người ta một loại ánh sáng sắc bén cảm giác. Vương Ngự Phong, ngươi cách lão già hom hẻm còn không chết, chiếm tám ngục vương vị trí, để nhiều ít người thèm muốn đâu. Nhìn người tới, Vu Thừa Phong cười quái dị nói, cái kia cũng so ngươi Vu Thừa Phong mạnh, muốn hay không so tay một chút. Đến a, cùng Thương Nhị xong đại sự, chúng ta tới qua hai chiêu không có vấn đề, hai người ngươi một câu ta một câu, lộ ra rất là quen thuộc. Vương Ngự Phong nghe được cái tên này, Vô Cực Ngạo Thiên luôn cảm giác rất quen thuộc, thế nhưng là trong lúc nhất thời chính là nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua cái tên này. Bất quá Cửu Ngục Vương Vu Thừa Phong chính là cực loạn đại địa tiếng tăm lừng lấy Thiên Lý Thừa Phong, này Bát Ngục Vương chỉ sợ càng không đơn giản. Vô Cực Ngạo Thiên giờ này khắc này chỉ biết hiện tại không có hắn nói chuyện phần. Nếu là Mục Vân giờ khắc này ở nơi này, tất nhiên sẽ nhận ra cái này Vương Ngự Phong chính là tại Tam Cực Thành bên trong cái kia kiểm lậu vương cửa hàng lão bản. Hảo, hai người các ngươi đến liền đầy đủ, Kiếm Phong Tiên giờ phút này mở miệng nói. Lời nói rơi xuống, Kiếm Phong Tiên bàn tay vung lên, tiếng ông ông không ngừng vang lên. Đại điện bên trong kia trống không vị trí bên trên, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hết thảy bốn đạo thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy hư ảo bộ dáng, nhìn không rõ ràng. Tứ Ngục Vương, Ngũ Ngục Vương, Lục Ngục Vương, Thất Ngục Vương. Hồi lâu không thấy A Kiếm Phong Tiên nhìn xem bốn thân ảnh kia, chắp tay cười nói. Kia Thất Ngục Vương chắp tay cười nói: Kiếm Phong Tiên, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là như cũ. Không biết kiếm thuật của ngươi cùng Nhị Ngục Vương so sánh ai lợi hại hơn đâu. Lục Thanh Phong được xưng là Thanh Sơn Kiếm Thánh, sư thừa Diệt Thiên Viêm tiền bối, cho giỏi hơn thầy. Ta mặc cảm. Kiếm Phong Tiên chắp tay cười nói: Kia ngược lại chưa hẳn đâu. Nhất Kiếm Phong Tiên, Kiếm Phong Tiên xưng hào cũng không phải đến không. Năm đó ngươi cùng Mục Vân Tiên Vương thế nhưng là chí sao. Ta biết rõ Mục Vân Tiên Vương thế nhưng là tâm cao khí ngạo. Lục Ngục Vương xen vào nói: Có thể cùng hắn trở thành chí sao, ai cũng là giữa thiên địa đỉnh tiêm tiên vương, Vân Minh bốn vị hộ pháp, Thanh Long Thánh Sứ Hách Đằng Phi, Bạch Hổ Thánh Sứ Trung Hào, Chu Tước Thánh Sứ Hàn Tụ, Huyền Vũ Thánh Sứ Tôn Diễn Châu. Bốn người này năm đó thế nhưng là cực loạn đại địa có tiếng cổ quái người, so lão Vu Đầu thế nhưng là khủng bố nhiều. Có thể bị Mục Vân Tiên Vương thu phục, vạn năm trung tâm chưa biến, đủ để nhìn ra cái này Mục Vân Tiên Vương chỗ hơn người. Ngươi cùng hắn là chí sao, nơi nào sẽ kém Lục Ngục Vương. Ngươi cái này khen Kiếm Phong Tiên vẫn không quên dèm pha ta thật sao. Vu Thừa Phong hừ hừ nói: Lão tử chỗ nào so kia cái gì tứ thánh thơ kém. Ta nhìn tri thức có tiếng không có miếng, thôi có tiếng không có miếng. Lục Ngục Vương cười ha ha một tiếng nói: Vân Minh không có thập đại tiên vương một trong Mục Vân còn có thể sừng sững vạn năm không ngã. Mạnh Tử Mặc vị này đệ nhất đan tiên không thể bỏ qua công lao, ta không phủ nhận. Nhưng nếu không phải cái này tứ thánh sứ trấn thủ Vân Minh tứ phương, chỉ sợ dùng Triệu Vực cùng Cửu Nguyên Vực triệu ra cùng Cửu Nguyên tiên môn đã sớm đem Vân Minh khối này đại bánh gơ a tị to nuốt luôn. Tiên giới mênh mông, địa ngục rộng lớn, năm đó Vân Minh thế nhưng là một mảnh hoang vu chi địa, mà Mục Vân dẫn đầu nhất ban đám người ngạnh sinh sinh mở ra để thập vực Vân Vực. Phần này thủ đoạn bài danh thập đại tiên vương một trong, hoàn toàn xứng đáng. Ta nhìn các ngươi đối Mục Vân cảm thấy rất hứng thú a. Nhất cái chết vạn năm người, hiện tại Vân Minh có thể miễn cưỡng trèo trống mà thôi, chỉ sợ không được bao lâu liền hội sụp đổ. Tứ Ngục Vương thanh âm khàn khàn lại trầm thấp, tràng diện một trận có phần xấu hổ. Vạn nhất Mục Vân Tiên Vương không chết đâu. Kiếm Phong Tiên giờ phút này đột nhiên mở miệng nói: Vạn nhất hắn dùng một loại khác thân phận còn sống đâu. Kiếm Phong Tiên lời này vừa nói ra, đại điện bên trong lập tức một trận gió lạnh thổi qua, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều là trợn mắt hốc mồm. Kiếm Phong Tiên lời này tựa hồ có ý riêng, trên thực tế bọn hắn đều là tông chủ sở thu phục người. Tông chủ đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ đến cùng làm cái gì không biết, Nhưng là bọn hắn chỉ biết minh bạch một việc là được, đó chính là tông chủ mệnh lệnh, không có chống lại hắn nên đến rồi. Kiếm Phong Tiên không có nói nhiều, nhìn xem đại điện bên ngoài, lập tức đám người hô hấp đều là biến không được tự nhiên lên. Cái kia hắn, đám người tự nhiên biết là ai, một thân ảnh chậm rãi cất bước mà đến, thân mang thanh sam, chân đạp giày vải, bên hông thắt một đầu thanh sắc đai lưng, hai tay vây quanh phía trước, mang bên trong ôm một thanh trường kiếm, từng bước một đi đến. Bước chân im ắng, thế nhưng là người trước mắt lại cho người ta một cỗ vô hình áp lực. Lục Huyên nhìn người tới, Kiếm Phong Tiên chắp tay cười nói: người tất cả đến đông đủ chưa? Lục Thanh Phong nhàn nhạt mở miệng: nếu như hiện thế người biết được, từng trải qua được tôn xưng là một đời kiếm thần Diệt Thiên Viêm đại đồ để Lục Thanh Phong, thế mà là Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông Nhị Ngục Vương, chỉ sợ trong mắt đều sẽ kinh động ra. U, V, Quy, Quy, Mơ. Kiếm Phong Tiên gật đầu, ngồi xuống. Lục Thanh Phong giờ phút này cũng đi đến phía bên phải thủ vị, thản nhiên ngồi xuống. Vô Cực Ngạo Thiên giờ phút này đứng sau lưng Kiếm Phong Tiên, đi cũng không được, không đi cũng không phải, đứng tại chỗ quả thực giống như là tại trong chảo dầu đồng dạng. Hắn hiện tại vô cùng hy vọng Vu Thừa Phong đến mắng hắn một cái cút, mắng hắn một cái lăn, hắn lập tức rời đi đại điện, cũng coi là thở dài một hơi a. Hiện tại những này đại lão tại nơi này tiến hành chính thức hội nghị, hắn đứng ở chỗ này tựa như là một con ruồi. Hiện tại hai vị hộ pháp sẽ đến, các vị nhớ lấy, thả lỏng tâm tính, đừng nói lung tung. Lục Thanh Phong thản nhiên nói, chỉ là cái này một cái nhàn nhạt nói ra, lại phảng phất là một đạo mệnh lệnh, để tại chỗ mấy vị đại lão lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Vô Cực Ngạo Thiên rõ ràng nhìn thấy kia bốn vị Ngục Vương từng cái chỉnh lý ốm tay áo, liền liền Vu Thừa Phong cùng Vương Ngự Phong hai người cũng là thành thành thật thật ngồi. Hắn biết, hắn thấy không rõ bốn vị Ngục Vương thân ảnh, một nguyên nhân là bốn vị Ngục Vương chân thân cũng không ở đây, một nguyên nhân khác là hắn thực lực quá thấp, thấy không rõ. Nhưng là mấy cái này đại lão lại là có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương. Trọng yếu như vậy hội nghị, bốn vị này Ngục Vương không ở chỗ này chỗ, chỉ sợ bốn vị này tuyệt đối là hắn không tưởng được đỉnh tiêm tiên vương, nói không chừng là cái khác vực giới cao tầng, hoặc là an bài tại từng cái nên có vị trí bên trên. Trong lúc nhất thời, Vô Cực Ngạo Thiên trong đầu miên man bất định. Nga, đúng rồi. Lục Thanh Phong ngồi xuống, nhìn xem mấy người, đạm mạc nói: có một chuyện ta cần nói cho các ngươi biết. Vạn năm trước Mục Vân Tiên Vương cũng chưa chết, mà là linh hồn chuyển thế trở thành hiện nay Mục Vân, cũng chính là trước đó để các ngươi một mực chú ý tiểu tử kia. Mà lại hắn là chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông thiếu tông chủ cấp bậc. Lời này vừa nói ra giống như kinh lôi, không chỉ là kinh lôi, quả thực là cửu thiên thần lôi. Mấy vị Ngục Vương còn tốt, cũng không phải rất thất thố, thế nhưng là Vô Cực Ngạo Thiên lại là phù phù một tiếng ngồi dưới đất, hai tay viền Kiếm Phong Tiên chỗ ngồi, muốn đứng lên, chỗ nào đứng lên được Mục Vân Tiên Vương, chính là kia tiểu tử. Kia tiểu tử không phải liền là Mục Vân sao? Mục Vân Tiên Vương, Tiên Vương Mục Vân. Vô Cực Ngạo Thiên không khỏi bắt đầu hồi tưởng hắn lần thứ nhất nhìn thấy Mục Vân, một lần cuối cùng nhìn thấy Mục Vân tràng cảnh. Trọn vẹn hơn nửa ngày, hắn cảm giác trái tim đều muốn thình thịch ra. Còn tốt, may mà ta không có đắc tội ngươi, Mục Vân, không đúng, may mà ta lạc đường biết quay lại, giữ gìn ngươi. Vô Cực Ngạo Thiên cả người toàn thân bên trên mồ hôi lạnh ra hết, quần áo bị ướt nhẹp. Mà giờ khắc này đại điện bên trong, mấy vị Ngục Vương không nói một lời. Bọn hắn biết chính mình tông chủ cường đại, không cách nào hình dung. Muốn nói hình dung, chỉ có một chữ thần thần đến để bọn hắn những này đỉnh tiêm tiên vương cảm giác tiên giới thập đại tiên vương bất quá là chuyện tiếu lâm. thần đến vô luận người khác thế nào bức bách, bọn hắn cũng không dám phản bội kiếp này Mục Vân. Kiếp trước tiên vương, hơn nữa còn là thiếu tông chủ cấp bậc. Cái tin này đối bọn hắn đến nói thật là mười phần sợ hãi than. Kiếm Phong Tiên nhìn xem Lục Thanh Phong, muốn mở miệng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Tin tức này, nguyên bản trừ hắn, Lục Thanh Phong, Bích Trung Thiên cùng Bích Thanh Ngọc, không người nào biết. Hiện tại Lục Thanh Phong nói ra, chỉ sợ là có đạo lý của hắn. Một hồi lời nên nói, không nên nói, không nói. Hy vọng các ngươi có thể minh bạch. Lục Thanh Phong thanh âm vẫn ý như là không mặn không nhạt, phảng phất là chưa từng có bất kỳ biến hóa nào. Mà giờ khắc này đại điện bên ngoài, hai thân ảnh kết bạn mà tới. Hai người này, quần áo đơn giản, tướng mạo đường đường, không có một tia hoa lệ cảm giác, cũng không có vinh váo hung hăng khí thế. Thế nhưng là, nhìn xem hai người, Vô Cực Ngạo Thiên lại là triệt để ngốc. Cầu Xích Viêm Nhậm Cương Cương Lục Thanh Phong trong miệng hộ pháp, chính là hai người bọn họ hai người này. Năm đó chính là Mục Thanh Vũ thiếp thân hộ pháp. Chẳng lẽ Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông Tông chủ chính là Mục Thanh Vũ kia Mục Vân? Thật hắn là thiếu tông chủ cấp bậc. Vô Cực Ngạo Thiên chỉ cảm thấy đầu một mảnh bột nhão. Mục Vân thiếu tông chủ cấp bậc, cha hắn là tông chủ, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông tông chủ. Hắn là kiếp trước tiên vương chuyển thế, cái này Mục Thanh Vũ thế nào không trực tiếp đem con trai mình vào tiên giới, dứt khoát trực tiếp cho tiên đan tiên dược đút, nhất cử phong tiên. Chính là Vô Cực Ngạo Thiên cảm giác chính mình toàn bộ não hải đều muốn loạn. Tại chỗ tám vị Ngục Vương tại lúc này toàn bộ đứng dậy, bao quát Lục Thanh Phong cũng là đứng dậy, chắp tay thở dài. Tất cả ngồi xuống đi. Nhậm Cương Cương cùng Cửu Xích Viêm hai người đi lên phía trước, đứng ở phía trước nhất, một trái một phải, hai tay phủ sau đứng vững. Nhậm Cương Cương giờ phút này nhìn giống như một người bình thường, toàn thân không có một chút xíu tiên khí ba động, không có bất kỳ cái gì lực lượng lưu chuyển. Cửu Xích Viêm cũng là như thế, chỉ là Vô Cực Ngạo Thiên không ngốc. Hắn biết trận này bên trong tám vị Ngục Vương toàn bộ là đỉnh tiêm tiên vương, cam tâm tình nguyện bái hai người này. Hai người này làm sao có thể là đơn giản mặt hàng.